Ờ, nếu mà chưa có thì đừng đi, đừng yêu anh nha. Hello Bá Tạo. Hello Huy Phượng, chào Việt Hoàng. Một lần nữa mình xin mến chào anh em Phú Yên, Nguyễn Tấn Đạt. Ok, mình qua bên YouTube, mình chào anh em YouTube tí. Mình qua bên YouTube, chào anh em YouTube. Xin chào 500 anh em của YouTube. Chúc các anh em có một ngày mới, một ngày tốt lành. Hello chuyên gia bình luận. Hello anh Phúc Cảnh. Hello Nguyễn Hoàng Châu, chào bạn Hoài Niệm. Ok, các bạn chia sẻ đi để mình dành 1-2 phút mình chào anh em ở bên YouTube, được không ạ? Hello Nguyễn Xuân Trịnh. Hello bé Hường Hana, chào em. Cứ nhìn thấy cái mặt em là anh vui không à? Cứ nhìn mặt em comment là anh vui rồi. Hello Nguyễn Hoàng Châu. Hello Đăng Khói. Chào bạn Giáp Đỗ. Đăng Khói em cứ yên tâm nha, hôm nào anh không đọc anh thông báo ngay. Chào bạn Cường Trần. Ok, một lần nữa mình xin chào 500 anh em của Facebook, chào 500 anh em của YouTube. Mình cũng xin chuyển lời của Vong, gửi tới lời chào tới 500 anh em của YouTube. Hường Hana, anh rất mong muốn để đạt đến 500 người xem livestream cùng một lúc đó, của ở bên YouTube đó. Anh rất mong muốn được như vậy nên anh cứ chào 500 để cho nó dạng như kiểu động viên mình đó em. Hello Sơn Hoàng, hello Lưu Danh. Chào bạn không thể nhịn cười. Ok, để không mất thời gian của các bạn nữa thì mình xin giới thiệu qua chuyện hôm nay chúng ta sẽ đọc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên là Hành Trình Theo Thầy Đi Bắt Ma. Mình lấy nguồn ở bên trên internet, trên website chuyenmacothật.net. Hello bé Hà Rím. Hello bé Mập. Đây là một chuyện nó tương tự như Đạo Sĩ Ca Tả Mạn Kỳ, tuy nhiên là nó có những cái màu sắc cũng rất là riêng và nó cũng rất là hay. Ok, bây giờ để không mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ vào đọc. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng livestream này của mình, cũng như là các bạn hạn chế thả icon để tránh gây lag, gây ảnh hưởng đến những người xem khác. Mình cũng mong rằng các bạn admin, để mình đã xét quyền admin quản lý fanpage, sẽ giúp mình quản lý những bạn đang có cái ý định phá hoại. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Trước khi bắt đầu, mình xin tặng các bạn một món quà của hôm nay. Bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu với chuyện Hành Trình Theo Thầy Bắt Ma. Câu chuyện bắt đầu. Tuy đã ở tuổi không biết sợ là gì, nhưng mỗi khi nhắc đến địa danh Hòa Bình là trong tâm tôi lại dâng lên một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Không biết nó là cảm giác sợ hay cảm giác kinh hoàng mà tôi đã phải trải qua để đến nay để lại di chứng gì hay chăng. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 2006, kết thúc vào ngày 12 tháng 3 âm lịch năm 2007 tại thành phố Hòa Bình. Gia đình mẹ đẻ tôi sinh trưởng tại một vùng quê Bắc Bộ. Vùng quê ấy thật yên tĩnh, có con sông Hồng chảy quanh co, uốn lượn. Hai bên tả hữu sông trải xanh dài, ngát lương ngô, bãi mía. Thật là phong cảnh hữu tình. Người dân nơi đây hiền hòa, tần tảo nắng mưa, chịu thương chịu khó. Ông ngoại tôi là một thầy đồ nho, dạy học có tiếng ở trong vùng. Vì có chữ nghĩa nên ông tôi hay nghiên cứu về đạo Khổng Tử, phong thủy và địa lý. Cho đến một ngày, theo như bà ngoại tôi kể, ông tôi được một người quen giới thiệu cho một ông thầy địa lý người Tàu đặt lại cho ngôi mộ cụ thân sinh ra ông ở ngoài đê, nhân tiện chuyển vào trong đê đề phòng mùa nước lên khỏi bị ngập úng. Nào ngờ gặp phải một ông thầy dởm, khi đưa tiểu cụ lên mở nắp thấy tơ hồng đã quấn lấy cốt vàng ươm như kén tơ tằm. Họ hàng nhà bà con làng xóm đều sợ hãi thất kinh. Mọi người có mặt đều bình tĩnh và hô: "Trói thằng thầy Tàu lại, đánh chết nó đi." Ông tôi sau phút bàng hoàng trấn tĩnh và bảo mọi người: "Thôi, tha cho người ta, họ cũng không biết. lỗi là tại tôi. Trong vòng 8 năm sau đó, 7 người con đẻ của ông bà tôi lần lượt ra đi ở tuổi từ 9 đến 14, trong khi còn rất khỏe mạnh. Anh của mẹ tôi lúc đó đã nhập ngũ vì bác giỏi tiếng Pháp nên đi làm phiên dịch trong một đơn vị bộ đội đóng ở Hòa Bình. Ông tôi buồn chán nên rời quê hương đi thăm con trai và mắc bệnh mất ở trên đó. Ở quê lúc đó còn bà và mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi khoảng 9 tuổi. Đường lên thị xã Hòa Bình lúc đó rất khó khăn, chỉ toàn đường mòn, lau lách, cọp beo, có hàng đàn, có lúc vây bắt cả người để ăn thịt. Mặc cho đầy rẫy khó khăn thách thức, bà dắt mẹ tôi theo đoàn tản cư ngược lên vùng Tây Bắc, mong tìm thấy người thân, nguồn an ủi cuối cùng của bà. Con đường quốc lộ 6, lúc đó do thực dân Pháp kiểm soát nên hầu hết bộ đội và dân quân ta phải theo đường mòn ra vùng tự do. Phải mất cả tháng, bà và mẹ tôi mới lên được đến thị xã Hòa Bình là thuộc vùng tự do. Theo như bà tôi kể, ngày trước các cụ hiếm con trai phải vào tận chùa Hương cầu tự mới được ông của tôi. Ông tôi rong ròng cao, da trắng, khuôn mặt thanh tú nho nhã, hay vịnh thơ, vì thế mới lên vùng đất tự do chưa đầy năm mà đã có người nâng khăn sửa túi. Nhưng buồn thay, chưa gặp mặt mà ông đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân. Lúc đó, bà đã có thai được 5 tháng. Ba người đàn bà đành đùm bọc nhau trong căn nhà lá đơn sơ dưới chân đồi Ông Tượng, nay dưới chân đập thủy điện Sông Đà, gần Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Bác tôi thỉnh thoảng tranh thủ đi ngựa về thăm mẹ và em gái. Được mấy tháng sau, bà hai bị sẩy thai và băng huyết. Thời gian sau, bà lại theo ông tôi sang thế giới bên kia. Ông tôi cùng bà hai được chôn cất tại nghĩa trang Cổng Châu, ven quốc lộ 6, đường lên dốc Cun, nay nằm dưới Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bà tôi vẫn thường kể, lúc đó dân cư rất thưa thớt, khi chôn cất ông và bà hai, bác tôi phải xin đơn vị nghỉ phép làm lán, cùng thuê mấy thanh niên canh mộ, sợ hổ hoặc thú dữ về đào mất xác. Chưa hết bàng hoàng đau đớn thì ngay sau đó ít hôm, thực dân Pháp cho quân nhảy dù chiếm thị xã Hòa Bình. Bà và mẹ tôi cùng đoàn dân quân ở đó phải bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ ruộng vườn, chạy tản cư sang các vùng khác như Lạc Thủy, Kim Bôi, Mai Châu để lánh nạn kháng chiến trường kỳ. Đó cũng là nguyên nhân mà gia đình tôi để mất ông một lần nữa, và mãi đến đầu năm sau này, gần 60 năm mới tìm được ông bà tôi quy tập về với gia tiên tiền tổ. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, như là định mệnh của một đời người vậy. Tin của bác tôi hy sinh trên mặt trận đường 6 trong chiến dịch Hòa Bình đến vào một mùa đông se se lạnh của vùng núi rừng Tây Bắc. Bà tôi như dường như không chịu nổi cái tin sét đánh ấy, bà đổ bệnh. Nhờ bà con cùng cảnh ngộ tản cư đùm bọc gần một năm, bà mới gượng lại được để cố gắng nuôi con. Vì hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, phần mộ của bác tuy được quy tập nhưng cho đến nay vẫn là vô danh. Gia đình tôi tìm được đầu năm nay bằng phương pháp ngoại cảm. Mất hết người thân, nỗi đau đè nặng trên vai, bà tôi quyết định bước tiếp con đường kháng chiến. Bà sắm xanh hai bộ quang gánh cho hai mẹ con, giấy thông hành cùng một số bà con buôn bán giữa hai vùng tự do và vùng tạm chiến, vừa là kế mưu sinh, vừa cung cấp tin tức cho bộ đội ta đánh giặc. Cuộc đời của bà và mẹ cứ thế kẽo kẹt cùng những gánh hàng, từng nẻo đường kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hòa Bình được lập lại, cải cách ruộng đất năm 54 đã kéo bà cùng mẹ trở về quê hương sau gần 10 năm lưu lạc. Ở quê, bà tôi mở một cửa hàng xén tạp hóa phục vụ bà con địa phương. Cũng nhờ có duyên bán hàng, bà và mẹ cũng có chút tích lũy. Xây nhà, sau đó bà gom góp được một khoản tiền nhằm tìm cho bằng được phần mộ của bác và ông đưa về quê cha đất tổ. Vào một ngày lập đông năm 1957, khi ấy là đã có bố tôi, với sự chuẩn bị chu đáo về hậu cần, giấy tờ cần thiết và nhân sự, bà tổ chức một đoàn gần 20 người họ hàng thân tín lên đường, mục tiêu tìm ông trước. Phương tiện đi lại lúc đó khá hơn lúc quân Pháp tạm chiếm. Đến nơi, đoàn nhà họ ông tôi, đến nơi, đoàn ở trọ trong một gia đình ven quen người Mường ở gần đó. Vào thời kỳ đó chưa có con đập thủy điện sông Đà như bây giờ. Dòng sông Đà rất bất kham, nó đã nhiều lần nhấn chìm những khu dân cư của thị xã. Những ruộng lúa một thời bị lãng quên, những nghĩa địa bị bỏ hoang, nay là rừng lau sậy bạt ngàn. Bà tôi cùng một số người quen đi xác định vị trí ông nằm, nhưng thật chẳng may, khu đó đã biến thành một đầm nước lau sậy đến rợn người. Với quyết tâm sắt đá, bà và mọi người ngăn nước, phạt cây, tốn mất cả tháng ròng vẫn bặt vô âm tín, hình bóng của ông như đã hòa quyện vào vùng đất xứ Mường, không cho ai lấy lại. Bất chấp nỗi đau xé lòng của bà và mẹ, đoàn người lặng lẽ về với tâm tư trĩu nặng. Miền rừng thiêng nước độc ấy vĩnh viễn cướp đi những người yêu quý nhất của bà. Vì hoàn cảnh như vậy nên bà tôi ở với gia đình tôi tới trọn cuộc đời. Bà thường kể đủ các thứ chuyện mà cuộc đời bà trải qua. Cuộc đời của bà quả là tràn đầy nước mắt. Bà chăm chút cho anh em tôi từ bé. Thời chiến tranh chống Mỹ, bố mẹ tôi theo cơ quan công tác, mấy bà cháu sơ tán tránh bom cách Hà Nội 50 km. Thỉnh thoảng tôi thấy những tiếng thở dài não nuột của bà, mà mãi tới bây giờ tôi mới lý giải được. Trước khi mất, bà nắm tay tôi như muốn gửi gắm điều gì, làm cho tâm hồn tôi day dứt mãi không nguôi. Nhưng cho mãi đến khi chút hơi thở cuối cùng, vào một ngày tháng 9 năm 2002, bà tôi đành ôm hận ra đi mà chưa hoàn thành được tâm nguyện. Thương tiếc, nhớ công ơn bà, tôi thầm mong ông bà cùng những người thân được đoàn tụ ở thế giới bên kia. Nhớ ơn bà, mẹ và anh em tôi quyết tâm tìm được một thầy để hoàn thành tâm nguyện. Có một người quen mách cho gia đình tôi tìm một cậu ở Hải Dương. Người này đã có thành tích tìm hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ và nhân dân. Tôi sắp xếp công việc, chuẩn bị tư trang, hành lý, lên đường về chỗ tìm cậu đó. Đó là một người nhỏ thó, nói cười sang sảng. Cậu ngồi sau bộ bàn ghế ba lan đã cũ kỹ. Ngày này qua ngày khác, tôi cùng hàng trăm con người chờ đợi đến lượt mình. Càng nghe và xem cậu làm việc âm, tôi càng kính nể phép của cậu. Càng ngày càng có những người gia đình xem đủ, đem đủ thứ xôi thủ lợn đến tạ lễ vì đã tìm được mộ người thân. Tôi lân la hỏi chuyện, học hỏi kinh nghiệm tìm kiếm. Đến ngày thứ 12, vào đầu giờ sáng, bất chợt cậu gọi đến tôi. Vừa mừng vừa sợ vừa hồi hộp, tôi lập cập lách đám đông người ngồi phía trước, ngồi đối diện trước mặt cậu chờ đợi. Sau khi nghe và trả lời mấy cú điện thoại chỉnh địa hình cho một số gia đình nào đó đang tìm mộ ở tận Tây Ninh, cậu hỏi tôi luôn: "Mình đi tìm ông ngoại phải không?" "Vâng," tôi trả lời. Cậu bảo tôi đưa cuốn băng vào đài để ghi âm, sau đó vừa nói vừa vẽ, vừa giải thích địa hình, vừa nói tên địa danh mà tôi phải đến, giống như cậu vừa ở đó về vậy. Tôi hỏi thêm một số chi tiết cụ thể, cậu nói: "Ngôi mộ này tìm khó lắm đấy, phải tìm hết sức cẩn thận, mà nhà mình đã từng tìm một lần rồi cơ mà không thấy." Sau đó, cậu lấy cuốn băng giao lại cho tôi và tấm bản đồ vừa vẽ, dặn thêm: "Gia đình cứ tìm đi, có thắc mắc gì thì nhớ gọi lại cho tôi." Thực tình, trước khi về đến cửa nhà cậu, gia đình tôi cũng đi khảo sát thực địa mấy chuyến, nên khi cầm tấm bản đồ, những địa danh đó hoàn toàn chính xác. Qua mấy ngày về nhà nghiên cứu, nghe băng, xem bản đồ, 5 giờ sáng hôm sau, cả nhà dậy sớm làm lễ gia tiên, xin đi tìm ông về quê hương. đúng 7 giờ đoàn xuất phát lên đường. Phần 2. Chúng tôi đi theo đường láng Hòa Lạc đến thị trấn Xuân Mai, rẽ Lương Sơn. Đây là những tháng cuối năm, lưu lượng người xe đổ về miền xuôi nườm nượp. Đến thị trấn Lương Sơn, chúng tôi quyết định rẽ đường Bãi Trạo đi về Kim Bôi để tiện đón một thầy mo Mường đi cùng làm lễ cúng thần linh, vì sợ ông thần là người thiểu số, không hiểu tiếng Kinh thì hỏng việc. Con đường uốn lượn quanh co, vắng vẻ như dải lụa ôm lấy những sườn núi non thoai thoải, thỉnh thoảng mọc lên mấy ngôi nhà ngói đỏ tươi nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của cây lá. Ánh nắng mùa thu mượt mà như đổ mật tràn lên từng triền núi đồi thoai thoải vàng rực hoa cúc quỷ, một loài hoa chỉ mọc ở vùng sơn cước. Những rừng lau bạt ngàn bông trắng phất phơ trong gió xào xạc, rồi những vách đá núi đá vôi hùng vĩ dựng đứng ven đường. Cách dốc Cun khoảng 12 km, chúng tôi dừng lại ở một quán nước lèo tèo để hỏi thăm đường vào nhà ông mo. Nhà thầy đó cách khoảng 2 quả núi theo tiếng địa phương, xe không vào được. Mấy anh em tôi xách theo gói lễ chuẩn bị từ trước, cứ theo đường mòn vắt ngang qua con suối cạn hướng nhà thầy đi tới. Con đường mòn ít người qua lại, hằn những vết chân trâu, những tảng đá nửa nổi nửa chìm xám lạnh. Trên sườn núi, những bụi mua rừng khoe sắc tím quyến rũ. Đâu đó, lốc cốc trầm đục của tiếng mõ trâu rừng quện trong thời tiết lành lạnh làm chúng tôi sợn da gà. Đi mãi, cuối con đường mòn hun hút, bỗng thấp thoáng mái nhà tranh cũ kỹ ẩn hiện sau những chặng cây ở ven rừng. Tôi lên tiếng gọi thầy. Sau một tiếng quát chó, một bóng người phụ nữ hiện ra, dáng người mập mạp, rắn chắc, mời chúng tôi vào nhà. Ngôi nhà đơn sơ, nền và vách bằng đất, 3 gian, ở giữa là một tấm phản rộng tiếp khách, bên trái là 2 chiếc giường gỗ rẻ quạt như của người Kinh và một khoang nhỏ là bếp đun đang đỏ lửa. Bên phải, kéo rèm, là điện thờ của thầy. Thấp thoáng dưới đó là một tấm phản bằng gỗ dày chắc chắn. Tiếp đón chúng tôi là một người phụ nữ có khuôn mặt tròn, mập mạp, ở độ tuổi khoảng 35 đến 37, ăn mặc nói năng, hoạt bát như một người Kinh thực thụ. Sau vài câu chuyện xã giao, chúng tôi bắt đầu vào đề. Dạ, gia đình tôi đi tìm mộ ông tôi, mất vào những năm 46-47. Phần mộ xác định giữa Nghĩa Trang Hòa Bình, nay thuộc phần đất của một công ty kinh doanh ở thuộc thị xã Hòa Bình. Thời gian vừa qua, gia đình có đi tìm bằng phương pháp ngoại cảm và xác định được vị trí. Nay muốn nhờ chị làm lễ để giúp ông tôi chỉ cho nơi ông nằm. Người phụ nữ vui vẻ nhận lời, vén bức màn che gian điện thờ ngay mé phải, bảo chúng tôi ghi tên tuổi, địa chỉ cùng một số thông tin, bày lễ vào đĩa để xin các quan cho được đi. Gian điện đơn sơ, phía trên treo tranh ảnh Phật. Ban thờ phân làm 3 cấp, rồi bên trái, bên phải, tất cả khoảng trên 10 bát hương lớn nhỏ, bát nào cũng đầy hự chân nhang. Rồi trên nữa thì quay thành một khuôn viên vuông vức với những tua, tấm vải màu đỏ thêu đủ các hình hoa văn kỳ lạ. Chị ta đã thay vận một bộ đồ bằng gấm màu trắng đục, ngồi sắp bằng trên một tấm gối vuông, đầu đội chiếc mũ như kiểu trà màu, màu đỏ, có 2 tua vải dài về phía sau, khoác một tấm vải đỏ, tay cầm một chiếc quạt, trông dáng vẻ sao mà uy nghi, bệ vệ. Khi ánh đèn đỏ ở điện hắt lên, chị ta sức nước hoa tẩy trần, thắp hương xong, bắt đầu vào lễ. Không gian yên tĩnh, xa xa nghe được tiếng con chim rừng trầm trầm nỉ non. Cái ngáp thật dài của chị ta làm tan biến sự tĩnh lặng. Sau một bài khấn nôm, chị ta chuyển sang tiếng thổ ngữ. Bài khấn bắt đầu choang choang, hoành tráng. Tôi nghe mà chẳng hiểu được câu nào. Sau một hồi liên tục, liên khúc hơn 30 phút, bà Mo bắt đầu chuyển sang xin đài âm dương đến 3 lần mới được. Thầy Mo chuẩn bị một số đồ nghề, qua nhà gần đó kêu thêm người đi phụ. Sau đó chúng tôi lại đi bộ quãng đường ra khi nãy, ngược về Dốc Cun đi chừng 30 phút thì đến, là một quán hàng nước mà chúng tôi quen biết đã mấy lần khảo sát trước đó. Đằng sau là một khu đất rộng khoảng 3 ha của một công ty kinh doanh nhà nước đã được đổ đất san bằng cách đây 2 năm. Từ mặt đất cũ được cơi lên tầm 6 đến 7 mét. Đây có lẽ là một thách thức rất lớn. Với đợt tìm kiếm này, tôi bấm giờ đẹp là giờ Dậu, từ 5 đến 7 giờ làm lễ. Xong, cả đoàn đi ăn trưa, tìm nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị bước vào chiến dịch. Chiều hôm đó, chúng tôi tranh thủ qua gặp anh Cường, anh Sơn là phó giám đốc công ty kia, cũng là chủ khu đất. Sau khi trình bày, nhờ các anh giúp đỡ và vì việc tâm linh nên các anh hết sức ủng hộ. Đúng 5 giờ 15, việc hành lễ bắt đầu. Chúng tôi trải chiếu, bày biện hương hoa, hoa quả, xôi gà, mũ áo ngựa đỏ hoành tráng để thầy làm lễ. Thầy Mo bắt đầu bằng một cái ngáp dài chảy cả nước mắt. Sau một hồi cúng bằng tiếng Kinh, thầy lại choang choang với giọng thổ ngữ mà chúng tôi không hiểu nổi. Có lẽ dân ở vùng này ít gặp những việc tâm linh cúng bái nên họ xúm đông xúm đỏ lại xem. Vì lẽ đó, cô Mo lại càng có dịp thể hiện. Cuộc khấn vái kéo dài cả tiếng đồng hồ, rồi là khua dao, bắt quyết, lào nào dọa bắt vong, các kiểu, đến tối mịt còn chưa xong. Rốt cục cúng bái hôm đó chẳng được có kết quả nào. Quan âm của thầy cuối cùng cũng chỉ được một điểm xa lắc ngoài sự phán đoán một chút. Tàn mấy chầu hương, thầy đổ hết phép thần thông, hóa vàng, thu dọn ra về. Cơm nước đưa thầy về xong cũng 2 giờ sáng. Chúng tôi quyết định sáng hôm sau vào nhà một bà Mán, người nổi tiếng gọi hồn ở xứ Mường, hy vọng sẽ mở thông tin. 8 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã sắp lễ tại nhà bà Đồng. Nhưng thật thất vọng, thông tin đem lại cũng chẳng có gì hơn. Vì đã từng trải qua việc âm nên chúng tôi nhận định vong của ông tôi đi cùng nên các thầy cũng phải bó tay. Chú em tôi nóng tính thì cứ bảo thuê xe đào tung cả khu lên, chắc chắn tìm ra. Chúng tôi hoàn toàn không đồng tình vì điều đó thực sự rất mạo hiểm, tốn kém mà có khi chẳng tìm được thì gay. Rốt cục chuyến đi này coi như thất bại. Chúng tôi thu xếp quay về, lòng ê chề, chán ngán. Phần 3. Trên đường về, chúng tôi ghé thăm một nhà ngoại cảm. Cô này còn trẻ, vui vẻ ra đón chúng tôi. Sau khi đã an tọa, uống nước, bất chợt cô nói: "Sao nhà anh đi hôm nay đông vậy?" Tôi ngơ ngác: "Chỉ có 4 anh em tôi đi thôi, sao cô lại bảo là đông là như thế nào?" Cô nói tiếp: "Cả ông anh đi cùng này, ngoài xe còn mấy người nữa, ngồi đầy trên nóc xe kia kìa." Bất giác, tôi nhìn theo hướng của cô ra cổng. Chiếc xe nằm bên kia đường, trống không. Tôi chợt hiểu rằng là cô đang nói đến một đám người âm đi cùng. Đến bây giờ tôi mới đặt vấn đề: "À, là bọn anh đi tìm ông ngoại. Thông qua gọi hồn và qua sơ đồ từ một nhà ngoại cảm ở dưới xuôi, qua tìm hiểu địa hình thì đúng với sơ đồ, nhưng xác định chính xác vị trí thì không được. Bọn anh chưa dám làm vì sợ phiền nhiễu. Hai nữa là chỗ đó họ đổ đất sâu lắm, phải dùng máy cần dài 8 mét thì mới đào được, nên cũng không dám mạo hiểm. Em giúp mời ông ngoại anh vào để anh hỏi chuyện, ông tả rõ chỗ mà ông nằm để bọn anh đào lên." Cô kia vui vẻ nhận lời. Sau khi đặt lễ thắp hương xong, cô bảo tôi ngồi sang bên cạnh, rót một cốc nước sôi, mời ông vào ngồi uống nước và bắt đầu hỏi chuyện. "Ông ơi, ông có biết các cháu đi tìm ông không?" Sau một hồi nghe, gật gật, cô phiên dịch lại: "Ông bảo ông thương các cháu vất vả, nhờ hai cô đồng giúp để cho thuận lợi." Tôi bảo cô hỏi ông tôi xem có biết tên các cháu không. Cô phiên dịch lại: "Ông bảo cháu tôi mà tôi lại không biết." Rồi ông nói hết tên từng đứa, cháu, chắt, nơi ở hiện tại, không thiếu đứa nào, như muốn để chúng tôi phải tin và nhờ cô này giúp vậy. Tôi hỏi ông có muốn về quê không. Ông nói là ông mong mỏi từng ngày, bảo chúng tôi nhờ cô này giúp. Đang hỏi chuyện, bỗng cô quay ra sân hỏi: "Ông ơi, cháu thấy ông đi cùng với một đứa trẻ con, một trai một gái, Nó là ai vậy? Chỉ thấy cô ú ớ mấy tiếng rồi cô quay lại nói, hai đứa nó kéo ông đi rồi. Tôi liền bảo cô nhìn ra xe thì không còn ai ngoài đó nữa. Biết cô nói chuyện với người âm rất giỏi nên chúng tôi năn nỉ cô giúp lên Hòa Bình xác định vị trí ông nằm. Cô vui vẻ nhận lời và bảo, các anh cứ lên đó trước đi, chiều nay hoặc mai lúc nào em thấy sốt ruột thì em đi bằng xe máy lên, từ đây lên cũng chỉ khoảng 40 cây thôi. Tôi liền nói, em có biết chỗ nào đâu. Cô đáp, anh khỏi lo, em có người dẫn mà. Chúng tôi quay lại ngược lên thành phố Hòa Bình, đến cái quán Đại Bản Doanh ngồi uống nước hôm trước. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi lại ra bãi đất phẳng rộng mênh mông, cắm mấy cái mốc cọc tre có đánh dấu thứ tự bằng số, hy vọng lần tới về gọi hồn, người âm sẽ theo mốc đó mà chỉ chỗ cho con cháu tìm. Đang mải đóng cọc tiêu thì chú em tôi nghe điện thoại của cô gọi và quay ra đường lớn để đón. 5 phút sau đã thấy cô vào bãi. Tôi hỏi, em đi bằng phương tiện gì lên? Cô nói, em đi bằng xe máy. Tự nhiên em thấy sốt ruột, nhờ người đón con bé con nhà em đi luôn. Thế là đến đoạn này, tự nhiên như có ai bẻ tay lái em tạt về đây, không đi được nữa, nên em gọi điện thì thấy anh này ra bên kia đón. Cô không cả uống nước, đi một vòng khắp khu đất, dường như thăm dò địa chất vậy. Bọn tôi tháp tùng bên cạnh, đến gần cuối bãi, đột nhiên cô đứng sững, mắt nhìn chân chân xuống một lùm cỏ như cỏ chanh cao chừng 1 mét và hỏi, cháu có biết nhà ông Hùng ở đâu không? Chỉ giúp cho các cháu của ông ấy với. Các cháu của ông Hùng đang đi tìm ông ấy đi này, đây này. Cô ấy quay lại tôi và nói, có hai đứa trẻ hôm trước đến nhà đấy. Một đứa con trai, cao, lưng hơi gù. Một đứa con gái nhỏ mặt nhếch nhác, ăn mặc rách rưới, chạy nhảy nô đùa, tay cầm cái roi tre quật vào lá cây vun vút. Cô lắng nghe nó nói và nói tiếp, nó bảo là ông Hùng là ông của nó, bảo mọi người đừng có nhận bừa, nó không tha cho đâu. Thế rồi hai đứa nó biến mất. Chúng tôi nấn lá một hồi lâu, cô không nghe và không nhìn thấy gì nữa. Chúng tôi gọi điện cho cậu tôi xem cậu có nhìn thấy gì không. Cậu kia khẳng định là chúng tôi đang đứng đúng địa điểm của ngôi mộ rồi, nhưng nhờ cậu nhìn chính xác thì không được, thông tin cứ mỗi lúc một nhiễu rồi cuối cùng mờ hẳn. Chúng tôi nhận định đây là trường hợp ông tôi đã bị tà ám nên thông tin của người âm bị nhiễu không tìm được. Chúng tôi đành chia tay với nhà ngoại cảm kia, vội vã quay về Hải Dương cho kịp buổi gọi hồn sáng mai. Tuy mệt mỏi đi đường xa nhưng tâm thần vẫn vô cùng quyết tâm phải tìm bằng được bất chấp ma quỷ. Sớm hôm nay trời như ấm hơn, ngọn gió đưa mùi hương thơm man mác thoang thoảng của cánh đồng lúa đang thời con gái làm dịu lòng người. Bầu trời dường như thấp hơn bởi những đám mây xám xịt. Chúng tôi chợp mắt được đôi chút trong chiếc xe bụi bặm nằm rệ bên ngõ nhà cô đồng. Như thường lệ, chúng tôi vào ghi thứ tự, đặt lễ rồi chờ đợi. Sau gần 1 tiếng làm thủ tục xin đài, cô bắt đầu gọi vong. Vì đã quá quen mặt và thông cảm với sự vất vả của chúng tôi, mọi người nhường cho gia đình tôi trước. Đầu tiên là cụ tôi về, sau khi vái lên điện, quay sang gọi tên tôi cùng các em rồi nói, cụ đây, chúng mày biết không, hôm nay cụ về là có việc như thế này. Đáng lẽ là bác các cháu về nhưng không xin phép được quan. Còn ông ngoại cháu đấy, cái thằng Hùng ấy, nó biết các con tìm nó vất vả, muốn về lắm, nhưng mà ông thần linh không cho đi, lại thêm hai đứa trẻ nó níu lại nên ông mày không về được. Cụ thỉnh thoảng cũng qua thăm nó, chỗ đó người ta sắp làm nhà mà nhà cửa thì cũng toành toàng lắm rồi. Cụ nhìn thấy mà sốt ruột lắm, thôi thì mấy đứa cứ nhờ thầy người Mường làm lễ biếu mũ ngựa cho ông thần linh và hoa quả tiền vàng cho hai đứa bé để người ta cho ông chúng mày dẫn đường cho mà tìm. Tôi nghe vậy liền hỏi, cụ ơi, cái chỗ hôm trước chúng cháu thắp hương làm lễ có gần chỗ ông cháu không? Ông cháu ở cạnh hai cái bể ngăn phải không ạ? Đúng rồi, ở cạnh hai cái bể ngăn, cách cái lán công nhân ở có 5 bước chân thôi. Đứng từ chỗ bể quay mặt về bờ, nó chết bó chiếu chôn. Gia đình nó chuyển đi lâu rồi nên nó cứ giữ ông cháu lại. Hai cái đứa trẻ tên là Hiền và Sầy là người trên thác bị chết đói, bị chết khổ. Nó giữ ông mày lại để ông mày chăm lo chúng nó. Chúng nó bảo với ông thần linh là ông chúng mày kết nghĩa ăn thề sống chết với chúng nó, nên ông thần linh che mắt không cho tìm đâu. Nghe vậy, chú em tôi buột miệng. Đã thế, dẹp ông thần linh sang một bên, cháu cho máy xúc xúc một lượt khu đó lên. Không ngờ chỉ sơ suất có một câu nói đó mà phải mất hơn 2 tháng sau khi đi gọi hồn, ông thần linh và các quan không cho vong của tất cả họ nội ngoại nhà tôi được về nữa. Chúng tôi rơi vào tình thế hoang mang, lo sợ. Thất vọng, chúng tôi ra về, lòng nặng trĩu ưu phiền, quyết định nghỉ ngơi vài hôm, tìm thầy đi cùng cho thuận lợi. Anh em tôi phân công nhau phục mỗi người một nơi tại cửa các nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Hà Nội. Kết quả, thông tin đem lại cũng xa vời và không chính xác. Công ty trách nhiệm hữu hạn kia có diện tích đất trên Hòa Bình liên tục gọi điện đề nghị gia đình tôi tìm kiếm khẩn trương để họ xây nhà để bán. Sức ép của thời gian càng làm chúng tôi thêm sốt ruột. Chục ngày sau, chú em tôi gọi và cung cấp cho tôi thông tin về một ông thầy được mệnh danh là thầy Vồ, đã có thành tích tìm hàng ngàn ngôi mộ. Tôi như mở cờ trong bụng. Sớm hôm sau, trời còn mờ sương, tôi đã hỏi đường vào nhà thầy, hỏi thăm về năng lực của ông này. Một số người dân địa phương ca ngợi hết lời, làm tôi càng thêm phấn chấn. Tôi mua một chút hoa quả, tiền vàng, rồi theo một ngõ hẻm, đường bê tông, lặng lẽ dắt xe vào. Cổng nhà thầy xây bằng gạch, trên có mái tre, hai cây cột rồng phượng quấn quanh đủ màu ngũ sắc. Ghé qua khe cổng bên trong, ngay mé phải là một cây hương to khác thường, đứng bên ngoài còn thoang thoảng mùi hương. Tôi mạnh dạn gõ cửa, sau mấy lần gõ bên trong có tiếng hỏi và tiếng dép lê quẹt quẹt. Rồi một bà cụ trạc 70, nước da nâu cháy nắng, dáng đi khỏe mạnh, mở cửa mời tôi vào. Tôi đi vào và bà cụ vừa đi vừa hỏi: "Chắc là bác gọi điện chiều qua hẹn gặp ông nhà tôi qua đây phải không?" "Dạ vâng, vậy ông nhà có nhà không hả bà?" "Có. Bác may đấy, ngày mai là hội làng nên ông ấy mới phải về, chứ không khách họ cứ đến đón ông ấy đi suốt." Bà cụ dẫn tôi vào ngôi nhà cấp 4 cổ, mái ngói bê tông cao ngất. Không khí trong nhà ấm cúng, ngồi vào bộ tràng kỷ vuông vức, cụ rót cho tôi một chén nước chè còn nóng hổi trong chiếc ấm ủ sơn son. Cụ nói: "Khổ lắm, ông ấy đã 74 tuổi rồi mà có được nghỉ đâu. Thôi thì cứ hết người này đón, người kia đón. Tôi thì cứ bảo thôi ông già rồi, con cháu đầy đàn, ông ở nhà trông cháu cho nó đi làm. Nhưng ông ấy cứ gạt đi và bảo: "Việc của tôi, bà đừng có xen vào, tôi đi làm phúc cho thiên hạ cơ mà." Thế là tôi phải nhịn ông ấy đấy. Bác cứ ngồi uống nước để tôi lên nhà trên gọi ông ấy dậy. Hôm qua 12 giờ đêm mới về nên hôm nay dậy hơi muộn. Lúc này lại có tiếng gọi cửa. Bà cụ mở cửa, 5-6 người dắt xe mang lễ ồn ã bước vào. Chúng tôi người ngồi kẻ đứng. Một lúc sau, một ông cụ tươi cười bước ra, cái mồm móm mém, đầu đội khăn xếp áo the đen mỏng tanh, trông điệu bộ tức cười. Mọi người gần như đồng thanh chào. Cụ mời chúng tôi nước và nói: "Hôm nay làng tôi có hội đến 3 ngày, là chân trong hội tế nên tôi không bỏ được." Quay sang phía tôi, cụ hỏi: "Bác này có việc gì?" Tôi trình bày cụ thể với ông và năn nỉ nhờ ông giúp, nói với mọi người thông cảm ưu tiên cho gia đình tôi, vì chỗ ông tôi họ đang dục tìm nhanh, không đến tháng nữa họ làm nhà lên là mất vĩnh viễn. Mọi người thông cảm nhường thầy cho tôi, ông hẹn 3 ngày sau đón ông sớm lúc 5 giờ sáng, xong nhận lễ và sắp tất cả lên điện, gọi cụ bà ra phụ sắp lễ ngoài sân. Điện thờ cũng đơn giản, không tượng, không ngai, chỉ toàn la liệt bát hương lớn nhỏ. Sau một hồi xịt nước, tẩy trần, dâng hương, làm lễ, chúng tôi lầm rầm khấn theo, mỗi người một kiểu. Thầy khấn nôm, nghe dễ hiểu. Sau khi thỉnh một hồi chuông, bất giác, tôi thấy rờn rợn, lành lạnh nơi tóc gáy, như là có người đang nhìn xuyên qua óc tôi vậy. Làm lễ xong, chúng tôi ngồi uống nước, rồi đủ thứ chuyện. Tôi lân la hỏi, ông ơi, ông tìm mộ bằng cách nào? Tìm ban ngày hay ban đêm? Anh đi với tôi rồi anh biết. Nghe vừa chắc nịch, vừa huyền bí làm sao. Chúng tôi ra về với những cái hẹn. Riêng tôi còn lấn lá hẹn ông thêm. Cháu sẽ ra đón ông đúng giờ đấy ông ạ. Ba ngày sau, như đã hẹn, tôi cho xe đến đón thầy đúng giờ. Mở cửa đón tôi, ông cụ đã gọn gàng trong bộ com lê màu đen còn mới, chiếc cà vạt kẻ sọc thật oách sau vài câu xã giao. Thầy bắt đầu lên đường. Chẳng mấy chốc, chúng tôi tới cái nhà nghỉ quen thuộc, nhận phòng nghỉ ngơi một chút rồi cơm nước. Chiều hôm đó thầy đi qua khu vực để khảo sát thực địa. Thầy không cần đi vào khu đất, chỉ đứng ở phía ngoài ngó vào, rồi bảo lái xe vòng qua chợ, sắm đồ lễ, hoa quả tươi, quay về để đấy, nghỉ ngơi. Mấy người chúng tôi đã quen nên thôi cũng kệ, chờ thầy bảo như thế nào thì biết thế. Tối hôm đó bắt đầu giờ làm lễ. Chúng tôi trịnh trọng bê lâm mâm lễ, mượn một chiếc ô to tướng cho thầy ngồi làm lễ để tránh mưa phùn. Sau một hồi chuông thánh thót, giọng thầy bắt đầu ê a rền rĩ, lẫn trong tiếng gió hú liên hồi. Trời về đêm lạnh buốt, mưa phùn mỗi lúc một nặng hạt. Sau khi hóa vàng sớ lễ thần linh, thầy mượn chú em tôi một bộ quần áo sơ mi đang mặc, chắc để lấy hơi người thân. Thầy cởi hết quần áo, mặc vào người bộ đồ rộng thùng thình, thắt cái dây lưng trông như buộc bụng con ếch vậy, nhìn tức cười, rồi bảo tôi thắp cho thầy hai nắm hương to, bảo tắt hết đèn, nến để thầy làm việc. Trời cứ mưa lạnh như vậy mà có đến hơn 30 người dân quanh đó đội mưa đến xem, đa phần vì tò mò. Màn đêm như vậy, nếu như mà thấy hương tung tóe lên thì mới được bật đèn. Thầy cầm 5 cái cọc, chuẩn bị lúc chiều đóng xuống để đánh dấu, chân tay để mai còn đào. Dáng thầy thoăn thoắt di chuyển về tít đầu bên kia, chỉ còn thấy lập lòe hai đốm sáng đỏ đục của hai bó hương trên tay. Rồi hai cái đốm sáng ấy cứ di chuyển hết tây sang đông, có lúc như vụt xuống tràn ruộng sâu gần 3 mét, có lúc lại đu vọt lên triền đồi có tường xây cao vút rợn người. Mọi người tụm vào nhau vì sợ. Bất giác tôi thấy thương ông cụ vô cùng. Không hiểu sao mưa nặng hạt như vậy mà hai bó hương trên tay thầy, rồi hai cái đốm sáng cứ di chuyển như vậy mà không tắt. Tôi bật đèn pin sáng quắc gọi, ông ơi. Bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh. Tôi hò mọi người chạy tới soi đèn pin tìm cụ. Mãi đến giữa bãi, gần chân đồi, thấy ông nằm bất động trong đám cỏ cao ngang bụng, hai tay hai chân giơ về bốn phía. Tôi bảo chú em trải chiếu để khiêng thầy vào. Trước khi khiêng, tôi đóng đủ 5 cái cọc đánh dấu chỗ thầy nằm. Thật kỳ lạ, mọi người động vào, chân tay thầy thì nó cứng như con cá mắm. Tôi và mấy người cầm tay, chân nâng thầy lên thì thấy nó cứng đơ như khiêng một tấm phản. Tưởng thầy làm sao, chúng tôi che mưa, nắn tay chân cho thầy. Chỉ mấy phút sau, thầy trở lại bình thường. Cái chuyện này nó không có ma xuất hiện, nhưng mình cảm giác nó cứ rùng rùng rợn rợn nào, đúng không các bạn? Không thấy có ma xuất hiện nhưng mà nó cứ rợn rợn nào, đúng không? Đợi mình tí. Quả là được một phen hú hồn hú vía, tưởng phải đưa ông thầy vào viện giữa nửa đêm mưa gió thì lại rắc rối to. May sao sức khỏe của thầy lại nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Sau khi lau khô người, thay quần áo ấm, ông cụ lại nói cười sang sảng như chưa từng dầm mưa gió trong đêm đông lạnh giá cả tiếng đồng hồ. Mọi người có mặt trong buổi đó đều phải trầm trồ kinh ngạc về sức khỏe và thành tích. Đêm đó, sau khi đã lót dạ bát cháo gà của thủ phủ xứ Mường, đưa thầy về nghỉ mà lòng bứt rứt không yên, bao nhiêu câu hỏi dồn dập. Tôi cứ nghĩ miên man, đến lúc đó thì cô tôi điện từ nhà lên báo rằng mẹ tôi đau bụng dữ dội mà không hiểu lý do. Chúng tôi hoảng hồn bảo cô ở nhà gọi xe cấp cứu. Nhưng kỳ lạ thay, cứ sờ đến máy bàn thì máy hỏng, gọi bằng điện thoại di động thì không có tín hiệu trả lời. Thoảng quá, cô tôi lại dồn dập gọi lên cho chúng tôi. Chú em tôi cáu nhặng lên và bảo gọi taxi, lúc nào mà chả có. Xe taxi đỗ ở cửa một lúc là mẹ tôi khỏi đau như chưa hề có chuyện gì. Tôi bảo mẹ, mẹ ơi, hay là ông sắp được về nên mừng, ôm lấy con gái nên mới bị như vậy. Tôi thì cứ thắp nén nhang cầu khẩn tổ tiên che chở, chứ biết làm gì. Mẹ tôi nghe theo, đêm đó trôi đi nặng nề trong nỗi niềm thấp thỏm. Sớm hôm sau, biết mẹ vẫn bình thường, chúng tôi thuê một cỗ máy xúc có chiếc cần dài trên 8 mét hùng dũng tiến vào. Khi vừa chạm vào đầu bãi, chiếc máy đang gầm rú tìm đường bỗng hộc lên một tiếng rồi khựng lại. Hai ống tiêu bầu dục bị bục ra, dầu phun tung tóe. Chủ xe cũng vừa lúc đến đó, nhìn mấy chiếc cần cầu cơm của mình mà lắc đầu thất vọng. Tôi đến bên cạnh chủ xe đề nghị xem có chiếc xe nào mới thì thay thế. Chủ xe nói bây giờ đang sửa chữa tuyến đường 6, xe công trình rất hiếm, xe này rất mới, bánh bằng lốp nên mới để cho gần đi làm, dễ cơ động. Có bao giờ bị bục ống dầu thế này đâu. Chở thay ống dầu mất gần nửa buổi, gần trưa xe mới nổ được máy, tiến vào. Đến cách điểm đánh dấu tối qua khoảng chục mét, chiếc xe lại giống lên ảnh ạch rồi lịm hẳn. Chúng tôi chỉ còn biết đứng nhìn mà lắc đầu quầy quậy. Đúng là một ngày không may. Mãi đến tối mịt, chiếc xe mới nổ máy được một lúc rồi lại chết, cứ nằm đó cho đến sáng hôm sau lại sửa tiếp. Sớm hôm sau, thầy Vô nằng nặc đòi về. Thầy bảo chúng tôi, các anh tập trung vào mà tìm, không phải đưa tôi về đâu. Đường này tiện xe, tôi về một mình cho nhẹ nhõm. Các anh cứ đào chỗ đó, đào thấy thì gọi điện cho tôi ngay. Không hiểu sao vừa ăn sáng xong, không chờ chúng tôi bố trí, thầy mạn phép xuôi xe buýt về xuôi ngay, như sợ chúng tôi giữ vậy. Không giữ được thầy, chúng tôi đành gửi thầy chiếc phong bì để thầy về làm lễ thu quân. Xong sang bãi, lúc này mấy công nhân đang xoay vần sửa. Chiếc xe nhìn mới như vậy mà bây giờ như đống sắt vô dụng. Chúng tôi đành nhờ cô hàng nước, mấy chú xe ôm đi thuê giúp chục người đào tay. Một mặt chú em tôi qua bên Đà Giang tìm xe xúc để làm cho nhanh. Khoảng một tiếng sau, 10 công nhân sẵn sàng, chúng tôi cho triển khai đào ngay trên diện tích 24 m². Vì là đất mượn, lên đào và xúc rất khó khăn, cứ được vài chục phân thì lại tụt xuống. Rồi những tảng đá hộc to như con trâu, lấy xà beng bẩy mãi cũng không nhúc nhích. Vừa mệt vừa chán, tôi thanh toán cả ngày công cho túc thợ rồi giải tán, đành chờ thuê máy. Điện cho chú em tôi, nhất định nói phải thuê bằng được. Thuê xe ôm về nhà nghỉ, chú xe ôm mới tiết lộ cho tôi hay là thằng chủ xe nó sợ làm cho nhà anh bị ma phá, chứ xe nhà nó mới như thế làm sao hỏng như vậy. Hai nữa là lái xe đột nhiên lại đi viện. Tôi nghe vậy gai cả người, rồi bảo chú xe ôm không về nhà nghỉ nữa, chạy thẳng về nhà của thằng chủ xe xem sao. Đến nhà, không thấy xe đỗ trước cửa, tôi bấm chuông, vợ nó ra mở. Không biết tôi nên vợ nó nói luôn, bác đến thuê xe à? Nói rồi nhanh như bẻ que, nhà em mất không 2 ca xe, hơn triệu tiền thay ống dầu đây. Tôi vờ như không biết, bấm chú xe ôm nói: thế làm sao mà lại mất 2 ca xe? Vợ nó trả lời: có cái bác nào ở Hà Nội đến thuê xe đi đào mộ, giá thì cao mà bác ấy cũng chẳng làm gì, thế là nhà em cho xe đi giúp liền, vừa là kiếm thêm vừa làm phúc. Không ngờ chưa làm được thì xe hỏng, người đi viện. Nhà em sợ quá rút xe rồi. May mà không phải là điều xe khác về đấy. Mà kể cũng lạ, xe vừa ra khỏi bãi là hai chú lái xe cũng hết đau, ra viện luôn mới lạ. Còn xe thì có hỏng hóc gì đâu, nó lại chạy âm âm. Tôi nghe vậy bàng hoàng cả người. Một luồng khí lạnh vô hình chạy dọc nơi sống lưng, khiến khuôn mặt tôi tái nhợt, làm chú xe ôm phải thảng thốt: này, anh làm sao vậy? Tôi trấn tĩnh chào vợ của nó, bảo chú xe ôm đưa về tôi về nơi nghỉ ngơi. Chú em cũng vừa về, mệt mỏi nằm tênh hênh cả giày trên chiếc đệm trắng tinh tỏa hương. Tôi vội hỏi: có thuê được máy không? Không anh ạ. Thế sao thằng N nó sợ sửa được máy mà nó không làm luôn đi? Tôi nghe vậy thì tường trình toàn bộ sự việc, khiến chú em về thất kinh, câu nói cả lắp hụt hơi: vậy hả anh? Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng trấn an, rồi sai cậu lái xe pha một ấm trà đặc. Mấy anh em tôi hội ý, thống nhất mọi người có mặt phải tuyệt đối bí mật chuyện ma ám, không cho đi tìm ông, đồng thời cứ tiến hành như dự kiến, vừa tìm thầy cúng giải tà ám để cho công việc thuận lợi trước khi đào bới. Chiều hôm đó, chúng tôi dạo chơi khắp đất Hòa Bình như những vị khách du lịch. Mải nghĩ miên man, ngó lại thị xã lên đèn, tôi mới buột miệng: đẹp, quả thật, cái đẹp của một thị xã vùng cao lung linh huyền ảo. Đêm đó, anh em tôi hò nhau nghỉ sớm, hôm sau còn vào việc phải làm. Cứ nhắm mắt thì bao nhiêu hình ảnh, ký ức mông lung trôi về như những thước phim vô tận, hư ảo. Tai tôi ù đi, không sao ngủ được. Ở giường bên đã nghe thấy tiếng gáy đều đều của hai chú em mà đã mấy đêm thiếu ngủ. Không gian tĩnh lặng, xa xa tiếng những con chim ăn đêm thủng thẳng thả vào thinh không những tiếng kêu ai oán. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, khoác chiếc áo mà bà Bô to sụ, khoa đôi chân xỏ đôi dép tổ ong, mò ra cửa. Dưới sân, mấy chiếc ô tô khum lưng hứng từng đợt gió lạnh ngắt. Bên kia những bóng đèn đường chạy dài mờ ảo như tàn đi, úa vàng theo thời tiết Tây Bắc. Tôi bất giác buông lời thở phào ảo não, lặng lẽ trở vào, cái mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi đến quán phở quen thuộc, trực như già chào đón những vị khách. Chị chủ hàng mắt lúng liếng, giọng nói thia lia như bẻ que không kịp, toét miệng mời chào. Chúng tôi vừa ăn vừa bàn tính công việc, nhất định phải thuê được máy trong hôm nay. Trời sáng hẳn, tấp nập, tất cả mọi thứ bắt đầu sôi nổi. Chúng tôi vọt xe sang bên kia sông, phía đông nam của thị xã, nơi có những ngôi làng của người Nga, người Liên Xô, mang dáng dấp của châu Âu. Chúng tôi bắt gặp một người, vị này chào chạc khoảng 45 tuổi, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt to sâu thẳm dưới đôi lông mày lưỡi mác, gương mặt cương nghị quyết đoán. Sau cái bắt tay thật chặt, chủ động hỏi: các anh đến đây có việc gì không? Sau khi nhấp môi chén nước chè nóng, chúng tôi vào đề luôn: thưa anh, chúng tôi đến để phiền anh một chút việc. Tôi diễn thuyết một hồi hoành tráng bi ai, cho đến lúc vị giám đốc kia nhất trí và ký hợp đồng cho chúng tôi thuê xe. Quay về, chúng tôi nhờ chú xe ôm đón thầy Mo hôm trước lên làm lễ khởi công. Giờ mùi đã đến, chú em tôi khệ nệ bưng một mâm hoa quả, xôi gà, rượu bia. Tôi ôm tiền vàng, ngựa mã, mũ áo. Mấy người khác thì bưng bê ô lọng chiếu đến bên cạnh cái hố đào dở hôm trước. Cô thầy Mo như được dịp trổ tài phép của mình giữa thanh thiên bạch nhật và đám thổ dân hiếu kỳ. Sau một hồi sai oai oai phong, lẫm liệt. Thầy Mo mở màn với nắm hương trầm nghi ngút khói. Một hồi chuông thỉnh du dương thánh thót, rồi tiếng kinh, tiếng mường choang choang, rồi dao kiếm trừ tà hơ qua hơ lại, nghe mà chết khiếp. Chúng tôi chỉ việc làm theo như những con rối. Xong xuôi, chúng tôi mời cô Mo ở lại, đề phòng có gì trục trặc còn giải quyết. Đúng 2 giờ 15, tôi cho xe múc tiến vào công trường, không hề gặp trở ngại. Chiếc máy khỏe, tảng đá to đến gần nửa khối mà nó nhấc lên nhẹ như lông hồng. Khoảng mấy chốc, chiếc hố dài vài chục mét, sâu hoắm đến 3 mét, rộng đến đất bờ cao ngất, phải dùng gầu san tạt sang hai bên. Anh em tôi đứng căng mắt nhìn, mượn đất sâu, đào đến 5 mét mà chưa đến đất thổ. Ai cũng phải rợn người. Tầm với của xe như có vẻ đã đuối. Tôi bảo chú lái lùi lại, mở một con đường dốc xuống thì mới múc tiếp. Lúc này hố chỉ còn vẻn vẹn như hai chiếc phễu. Sau ít phút giải lao, chúng tôi tiếp tục mở hố đào. Chú lái đang nhảy lên xe, bỗng một tiếng rầm rung chuyển, cả vạt đất cỏ xanh dần hơn chục mét vuông. Anh em tôi đang đứng sạt xuống lấp ngang thân hố. Tôi hú vía, may mà không ai đứng đó. Chiếc xe lầm lũi lại tiếp tục đào đến tối mịt. Chúng tôi bảo chú lái đóng cửa rồi về nghỉ. Thấy sốt ruột, tôi bảo chú lái xuống xe, đánh xe qua một chỗ khác tìm kiếm, rồi cùng về ăn sáng. Thời tiết hôm nay thật đẹp, lạnh lẽo, hanh khô, bầu trời sáng hơn. Tôi lững thững đi vòng qua chỗ chiếc xe, đến gần miệng hố, tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Ba bể bốn bên đều sạt xuống, chiếc hố giờ đây trông như một chiếc phễu khổng lồ, lại bị lấp lại, gần như đâu vào đấy. Tôi quay về chán ngán, cứ đà này chắc phải cho xe mở thành 3 cấp mới ổn. Tôi gọi điện bàn với chú em và vòng về công ty xây dựng cầu cứu tăng thêm xe. Cứ đào rồi lại sập, đào rồi lại sập. Thêm xe cũng không đào được. Mọi thứ gì đó tôi không thể hiểu nổi. Tôi trở lại về Hải Dương, đến thẳng điện của cô Đồng. Lúc này trời đã trưa, các vong đang về thuận lợi. Như thường lệ tôi mua bánh kẹo tiền lễ. Và sau đó có thấy vong về gọi tên tôi và nói có một cụ, là một cụ ở trong họ tôi gặp ở ngoài cổng, có nhắn với tôi là bảo cháu cụ tên là Kiên, bảo nhờ cô Đồng làm lễ thì bảo các quan ở đây xin hộ ông thần linh ở trên đấy tha cho. Phong đó nói với tôi là chắc là nhà bác xúc phạm đến ông thần linh rồi. Ai đó bảo là dẹp ông thần linh sang một bên phải không? Tôi nghe vậy lạnh gáy. Đúng là cái lời mà chú em tôi đã nói. Phong lại nói tiếp, thế cho nên ông thần linh ở trên Hòa Bình, ông ấy không cho tìm người nhà. Ông ấy bảo cho nhà nó tiêu tốn tiền của đi, cho biết mùi mà đòi đào sạt ông thần linh sang. Có lẽ vì vậy mà mời đến bao nhiêu thầy mà công việc không thuận lợi. Quả là việc sám hối buổi chiều có kết quả, bởi vì trước đó chúng tôi đã nhờ cô Đồng xin lỗi thần linh. Chúng tôi quyết định ăn nói giữ mồm giữ miệng. Do xúc phạm đến thần thánh, chúng tôi đã mất bao công sức tìm kiếm mà không có kết quả. Thế rồi, cụ chỉ địa điểm nhà ông cạnh cái bể có hai ngăn gần cái long nước. Địa hình cụ thể ngày xưa so với nay là một mặt bằng mênh mông, chúng tôi không hình dung nổi. Chiều đó, tôi cho cả thằng cháu con anh cả cùng đi. Ngược lên Hòa Bình, chúng tôi vào nhà tìm một bà cụ gần 90 tuổi. Ngày xưa ở ngay đó, cụ nói, trước đây vào những năm 70, khu vực này còn là đầm lầy, lau sậy tùm, xây dựng ủy ban tỉnh ở ngay cổng cũ. Họ đào một cái mương để lấy nước, để tôi vôi, chúng tôi gọi là cái long nước. Sự việc có chiều hé mở, nhưng đã gần đến Tết, chúng tôi tạm thời ngưng cuộc tìm kiếm, hy vọng ra riêng, ngày rộng tháng dài sẽ tiếp tục tìm cho dứt điểm. Tối hôm đó, trời về tối, lạnh ngắt, đến tháng củ mật, nhìn ra hai bên cửa và đằng sau xe, trời tối đen như mực. thằng cháu tôi cầm máy ảnh kỹ thuật số hí hoáy chụp bên ngoài tanh tách. Tôi nhắc: "Thôi cất máy đi, kẻo hết pin của chú." Đến gần Hòa Lạc, không hiểu nghĩ thế nào, nó lại lấy máy bấm xoành xoạch tứ phía, bỗng nó bất ngờ hét lên: "Chú ơi, cái gì thế này?" Nó đưa máy cho tôi và chú em cùng xem. Tôi xuất thần kêu thành tiếng: "Ma!" Chú lái xe bất thình lình giật mình, phanh đánh két thật dài, ghê rợn. Xe dừng lại, xung quanh trời tối đen như mực. Chú lái xe ngơ ngác nhìn, khuôn mặt méo xệch vì hốt hoảng. Phía trước ánh đèn pha quét một vệt dài xa tít, mấy lùm cây rậm rạp ở gần mũi xe được soi rõ từng chiếc lá. Tim tôi đập thình thịch, ngực như bị nén lại. Chúng tôi trao nhau xem hình ảnh hai con ma mà thằng cháu tôi vừa chụp. Trông nó như hai con rồng nhỏ đang bay ngang tầm với, mắt xanh ngắt, ma quái. Tôi bảo chú lái xe vòng lại đoạn vừa chụp, táp vào sát lề đường, tắt máy và đèn. Mọi người xuống xe cùng quan sát. Không có ánh đèn, xung quanh chỉ còn là một màu đen đặc quánh. Thằng cháu to con, gần 70 cân mà có vẻ sợ sệt. Nó cứ túm lấy cái vạt áo của tôi như sợ tôi biến mất vậy. Tôi bảo nó: "Thôi, lên xe mà ngồi. Xuống đây với bọn chú làm gì?" Nó nói ngồi trên xe một mình nó sợ. Cứ thế, nó cứ lấn sấn lấy tôi, gỡ không ra. Tôi đưa máy ảnh chụp lia lịa tứ phía, bật cả chế độ đèn hồng ngoại mà chẳng có một tí ánh sáng nào hiện hiện trong ảnh. Trời bắt đầu tối, lắc rắc mấy hạt mưa. Hai hôm sau, đi gọi hồn, chúng tôi giật mình khi được các cụ về mách cho biết chính hai con ma hôm trước là chúng nó định hại chúng tôi một đòn chí mạng. Nhưng may là nhờ có các cụ đã đỡ cho nên chúng nó không làm gì được. Rồi sau đó một vài ngày, chúng tôi lại tiếp tục. Chuông điện thoại của tôi reo thánh thót. Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của chú em, tôi bấm máy nghe. Thì ra chú em vừa về điện của cô đồng nọ để gọi hồn các cụ, chỉ bảo công việc tìm kiếm. Giọng chú oang oang: "Anh ơi, tối hôm trước là các hai con ma nó theo mình anh ạ. Nó định làm xe mình lật đấy." Tôi nghe mà lạnh gáy khi nghe thông tin đó. Chú em lại kể là cụ nhà mình về, cụ bảo hai con ma định theo anh em mình về nhà. Cụ bảo nó định theo về xem nhà con cháu của ông Hùng ra sao. Nhưng mà khi mà cái thằng cháu nó định nó chụp được ảnh của hai con ma đó nên là nó định vật chết nó luôn. Chụp được hình nó là nó phải cho lật xe. Thế mà may mà có các cụ giúp, chứ không thì chết anh ạ. Chú em cho biết cụ bảo rằng hôm chúng tôi đi đón thầy về chị địa điểm đào như thế là sai vị trí, hai nữa là tại ông thần linh che mắt không cho tìm. Tôi bảo chú em thôi đi về bình tĩnh rồi mình tìm thầy cao tay, chứ cứ mênh mông thế này thì biết đâu mà tìm. Còn cái ông thầy ở Hải Dương, thầy cứ điều khiển từ xa, biết đâu mà làm được. Mọi thứ đều cứ mờ mịt. Hai anh em bàn nhau chỉ còn cách duy nhất là gọi hồn các cụ nhà mình dẫn để tìm. Khổ cái là không thể nào gọi được vong ông ngoại vì bị tà ám nên ông chẳng về được điện chỉ đích xác cho con cháu được. Mặc dù ngây ngất suốt, sớm hôm sau 1:30 tôi lên đường về điện cô đồng. Đến nơi sớm lắm, chúng tôi ngả hết ghế xe nằm, bắt đầu chờ đến lượt. Mười giờ ba mươi, chú em kéo tôi đi ra, chờ mãi không đến lượt. Sau đó nghe người ta láo pháo mách, có chị nãy bảo có một ông thầy cao lắm, mỗi tội ở xa. Chú em liền hỏi địa chỉ lạ hoắc ở sát tận ở một tỉnh biên giới Việt Trung. Chú nói luôn: "Thôi, em đi đón thầy, anh cứ ở nhà lo việc." Thế là tiếp tục chúng tôi ra về, lòng nặng trĩu, âu lo. Những nỗi âu lo vô duyên cứ ập tới, khiến chúng tôi như chẳng muốn nói điều gì. Bao nhiêu công sức hy vọng tan thành mây khói. Mọi thứ ở đất Bắc, thầy bà hiện nay thì đông, ai cũng vì trục lợi, dụng tâm, tín ngưỡng kiếm tiền, mà thầy chân chính làm được việc thì như mò kim đáy bể. Vì vậy, muốn mời thầy một chuyến, nhân tiện kiểm tra khả năng có giúp được mình không. Nếu không tìm được chuyến này, xem như cũng chỉ vái tới tời trời xanh một lạy. Hôm sau, trời vừa rạng sáng, chúng tôi lên đường. Con đường đi lên biên giới Việt Trung gần 400 km. Sau một hồi hỏi thăm, được biết Pháp Sư đã đi từ chiều hôm qua, chúng tôi xin địa chỉ rồi lần gót theo địa chỉ của Pháp Sư. Tối mịt, sau khi ăn hàng, chúng tôi đến được địa chỉ của thầy. Căn nhà lợp ngói khang trang, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng tivi của chương trình thời sự, mùi hương thơm ngát. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông to cao, khuôn mặt vuông vức cởi mở, mời chúng tôi vào nhà. Sau tuần trà nước thì bắt đầu vào chuyện. Thầy nói, tôi kiểm tra ngay bây giờ, nếu tìm được tôi giúp, còn nếu không tìm được tôi sẽ bảo ngay. Sau khi đặt lễ xong, thầy bắt đầu làm việc. Chị vợ lấy một bộ bài lơ khơ, bảo chú em tôi cháo bài để xem. Bất giác tôi lên tiếng thở dài não ruột, đầu óc ong ong, dây thần kinh như giãn ra, từng mạch máu nhỏ li ti trong óc căng thẳng dần dật như muốn vỡ tung cả ra. Tôi xin phép ngả dài người ra ngoài. Mặc kệ chú em xem bài cùng gia chủ, mắt tôi nhắm nghiền, thả lỏng cho thân thể thư giãn, giữ hơi thở đều đều để thả hồn vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, chú em gọi giật giọng, anh, ra cháo bài cho thầy xem. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, vòng qua sân sau rửa mặt cho hết buồn ngủ, ngồi vào bàn uống một chén trà đặc, sau đó mới nói, anh không được lộ điều gì, để thầy coi có đúng hay không. Quả thật, tôi chẳng tin tưởng là với mấy cái đồ chơi kia. Tôi uể oải cháo bài, chia làm mấy phần như thầy nói, sau đó rút 7 cây đưa bài cho thầy xem. Thầy chia là bài làm 2 dây theo chiều dọc. Câu đầu tiên thầy nói với chúng tôi, sao tôi thấy ngôi mộ này nhiều người tìm quá. Hiện khu đó đang đào bới lung tung cả lên thế này. Ngôi mộ đó theo như bài này với các anh là bên ngoại phải không? Cách 3 đời, các anh gọi là ông đúng không? Tôi nghe đến đây, tỉnh ngủ, mồm há hốc, không tin vào tai mình nữa. Tôi từ từ lấy lại bình tĩnh. Thầy, coi giúp xem bọn tôi đi, kiếm mộ đợt này có được không, có trục trặc gì không? Thầy lại bảo cháo bài lần nữa, rút 3 cây. Thầy nói trong 3 cây đó, nếu có cây di bích hoặc ca bích thì chúc mừng, còn nếu không có một trong 2 cây đó thì phải xét lại. Tôi nửa tin nửa ngờ, trong ngần ấy cây bài, cháo đi cháo lại, làm sao mà ra được một trong 2 cây đó? Tay tôi run lên, rút lấy 3 cây bất kỳ, lật úp xuống mặt bàn chờ đợi. Thầy cầm 3 cây bài thong thả hỏi, anh có nhớ tôi dặn gì anh không? Nếu có một cây di hoặc cây ca bích thì tôi chúc mừng. Nói rồi, thầy lật ngửa cả 3 cây bài xuống. Quả thật, cây ca bích như có phép màu, nằm gọn lọn giữa 2 cây di rô và quy rô đỏ chói. Thầy reo lên, bắt tay chúc mừng tôi. Thầy phán tiếp, cứ như 2 lần xem bài cho anh thì chỉ có một người con gái có thể tìm được cụ, còn các anh là bậc sau nữa, hàng cháu là phải rồi. Thầy bảo cháo tiếp theo vần tên, chia thành 4 mô đưa cho thầy. Sau khi trộn rồi, thầy nói, theo như lá bài này phải có người phụ nữ vần hát tên 3 chữ hoặc 2 chữ, chắc là Hai hoặc là Hải gì đó, thì cụ mới cho tìm. Tôi giật nảy mình như điện, ông thầy này còn soi rõ cả tên mẹ đẻ của tôi. Và quả thật chỉ còn mỗi mình mẹ tôi còn sống mà thôi. Bao nhiêu anh em ruột thịt của mẹ đã tử giã cõi đời khi còn rất nhỏ, duy có mỗi một người anh trên của mẹ là trưởng thành và hy sinh trong chiến dịch hòa bình. Cho đến giờ phần mộ còn chưa biết ở đâu. Cả trang sử về cuộc đời mẹ tôi toàn là nước mắt đau thương. Cứ sau mỗi ván bài, thầy lại ván phán dăm 3 câu mà anh em tôi chỉ biết há mồm thán phục mà không cãi được câu nào. Chúng tôi hoàn toàn bị khuất phục trước một ông thầy lần đầu gặp trong đời. Có lẽ ở cái mảnh đất này nó quá kỳ diệu. Anh em tôi mê mải xem bài mãi cho đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Cũng may tối nay vắng khách nên anh em tôi có phần được ưu đãi. Chúng tôi năn nỉ trình bày với 2 vợ chồng thầy giúp cho gia đình, nhất định anh em tôi phải chờ thầy để rước cùng về luôn. thầy nói: "Các anh cứ yên tâm về đi, xong mấy việc đã hẹn với khách, tôi cũng sẽ đi, đã nhận lời với người ta rồi, không làm không được." Tôi kiên quyết nói với vợ chồng thầy: "Việc tìm kiếm ông đã cấp bách lắm, may mà dịp này mới gặp được thầy. Anh em tôi quyết chở cho bằng xong, xin thầy giúp." "Thôi thì thế này các anh ạ, tôi gọi điện khất với mấy gia đình kia lùi lại sau vậy." Thế là chúng tôi đã nhờ được thầy. Chúng ta sẽ đến với phần cuối. Con đường về xuôi gập ghềnh, nhấp nhô làn sóng uốn lượn. Chúng tôi về gặp mẹ tôi. Mẹ mua sắm lễ và đồ ăn khoản đãi thầy. Giọng mẹ mừng rỡ khi biết chúng tôi cùng vợ chồng thầy sắp về đến nhà. Cũng may chợ ngay gần liền kề nên mua bán gia đình rất nhanh. Đường tốt, xe chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến ngõ nhỏ nơi mẹ tôi đang ngóng chờ. Cơm nước xong, nghỉ ngơi, chúng tôi cùng thầy sắp lễ, hoa trái tiền vàng đầy cả một cốp. Đầu giờ Mùi bắt đầu xuất phát. Khoảng 15 giờ chiều, chúng tôi đã an tọa tại một nhà nghỉ quen thuộc thủ phủ xứ Mường. Nghỉ ngơi tầm 40 phút, thầy bảo tôi và chú em đưa thầy đến chỗ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Dân vùng này đã quá quen mặt, chúng tôi vào một quán nước quen, mời thầy vào uống nước. Thầy bảo: "Anh dẫn tôi vào đã." Tôi cùng thầy đi một vòng khắp khu vực. Xong xuôi, thầy lẳng lặng ra hiệu cho tôi về mà không thổ lộ điều gì. Về đến nhà nghỉ, chúng tôi ngơ ngác vì không hiểu ý thầy. Tôi nhờ lễ tân đem lên một ấm trà, mời thầy uống rồi hỏi: "Sao hả thầy? Mặt bằng mênh mông thế, người ta san bằng hết rồi, liệu có tìm được không?" Thầy uống một ngụm nhỏ rồi điềm tĩnh: "Tôi nhìn thấy ông cụ rồi, nhưng tôi thấy có hai đứa trẻ con cứ túm lấy tay ông cụ mà kéo. Tôi đang nghi là hai đứa trẻ con này gây rắc rối đây. Thôi thì cứ để sáng mai đem lễ gọi hồn cụ tại đó rồi tính." Tôi nghe lạnh cả gáy, ấp úng hỏi: "Thế là sao hả thầy?" Vợ thầy xem ra đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên nói chen vào: "Các anh cứ yên tâm." Vợ thầy trấn an khi thấy chúng tôi hoang mang: "Cái việc mộ này mỗi người một khác, chẳng trường hợp nào giống nhau đâu. Theo tôi biết thì ông cụ nhà các anh đang bị vong nó ám. Nếu không bắt được hai cái vong đó thì không tìm được đâu. Nó giấu nên các thầy bị che mắt, khó tìm lắm." Tối hôm đó thật dài, chúng tôi nghỉ ở nhà nghỉ cách trung tâm thị xã không xa. Anh em tôi mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ bên ly cà phê tí tách. Tôi rút điếu thuốc ba số châm lửa phì phèo cho đỡ tẻ nhạt. Liền sau đó nói chuyện một hồi, chúng tôi ngoảnh ra phố vào lúc 22 giờ 30 phút. Đường vắng tanh, chúng tôi trở về. Lại một đêm trằn trọc không sao ngủ được. 5 giờ 30 sáng, chúng tôi tắm gội, quần áo chỉnh tề, bắt đầu chuẩn bị lên đường. Đến nơi, thầy làm lễ, thầy ngồi khoanh chân, rung chuông khấn vái một hồi. Bên ngoài, đám người hiếu kỳ vây thành vòng tròn xem chúng tôi làm lễ. Thầy bảo chú em tôi thắp thêm hương mới vì ngoài bãi gió lộng, hương như có vẻ cháy nhanh hơn. Thầy đặt chiếc gương tròn tôi mua trên đĩa gạo, sau đó bắt đầu làm phép gọi hồn. Vừa qua mấy câu khấn sơ sài thì lạ thay, quả trứng vô tri tôi vừa mua như bị hút chặt vào chiếc gương nằm nghiêng trong đĩa gạo. Thầy nhắc mọi người đứng tránh xa, đề phòng bất trắc, sợ vong về hợp ai đó nhập vào thì khổ. Thầy chưa dứt lời với đám người hiếu kỳ thì tôi rợn người khi nghe một tiếng đứa bé con đằng sau cười ngặt nghẽo, giọng nó the thé như tiếng ma. Tôi không hiểu vì sao nó quát: "Con bé này tránh ra cho người ta làm, cứ sấn vào đây làm gì?" Con bé chỉ thẳng vào mặt tôi: "Mấy thằng danh con này nhá, cút mẹ chúng mày đi, không ông bóp chết tươi bây giờ." Bất giác tôi định thần nhìn thẳng vào mặt con bé xa lạ. Mặt nó đỏ phừng phừng, mắt đỏ ngầu dài dại. Tôi quát: "Ở con danh này." Nhưng vợ thầy túm tay tôi kéo ra xa. Lúc đó tôi mới thấy mọi người hiếu kỳ giạt hẳn ra. Vợ thầy vừa thở vừa nói vào tai tôi: "Mà nó nhập con bé rồi, anh tránh ra, không lại dày già to bây giờ." Lúc đó tôi mới tái mặt, chân nhẹ bỗng, không nâng nổi trọng lượng, giọng tôi thều thào không ra hơi. Bây giờ làm thế nào? Sau khi trấn tĩnh, tôi mới thấy pháp sư thầy cùng con bé ngồi đối diện nhau trong mâm cỗ cúng giữa bãi. Mọi người lúc này đã hiểu rõ sự tình, thất kinh, rụng rời tay chân, không ai dám sấn vào gần xem nữa. Tôi ngoảnh lại, thấy người đàn ông to lớn chạy huỳnh huỵch, rẽ đám người, lao vào đứa bé đang bốc xôi ăn nhem nhẹm. Thầy giơ tay ngăn người đàn ông là bố của đứa bé lại. Thầy nói, anh cứ bình tĩnh, không sao đâu, để cháu ở đây, tôi khắc có cách. Vợ thầy kéo bố đứa bé ra và bảo, thôi anh cứ yên tâm, tí nữa cháu nó tỉnh thôi. Anh cứ bình tĩnh chờ cháu tỉnh rồi đón cháu về. Bố đứa bé hiểu ra chuyện nhưng sốt ruột lắm, cứ sấn lại gần. Con bé mồm nhai nhồm nhoàm, tay nó xé cái đùi gà ăn nấy ăn để. Chai rượu cút lủi lút ná chuối gần 0,7 lít mà nó tu vài hơi là sạch nhẵn. Thấy người đến gần, nó ngoảnh ra, đưa đôi mắt đục ngầu rồi chỉ tay vào mặt bố nó mà chửi. Thằng này cút ra kia để ông mày ăn, cút! Giọng nó rít lên, nghe mà giật tóc gáy. Bố đứa bé giật lùi lại, không tin vào tai mình nữa. Mặt thầy lúc đó tỉnh bơ, thầy hỏi nó, đã no chưa? Nó đáp lời, tao ăn bằng hết đã. Thầy cười, cứ thế ăn đi, ta chờ. Quả thực, chuyện ma thì tôi nghe nhiều, trên truyền hình xem cũng nhiều, nhưng bất ngờ khi việc đó xảy ra trong công việc hệ trọng nhất của gia đình mình, làm anh em tôi bối rối, không biết làm sao. Thôi thì đành cứ bám lấy phu nhân của thầy mà hỏi xem đối phó làm sao. Vợ thầy khuyên chúng tôi bình tĩnh, nhưng trong giọng nói xem cũng có vài phần hốt hoảng. Một lúc sau, bữa tiệc cho ma sắp tàn, thầy cao giọng hỏi nó, thế đã ăn đủ chưa? Con ma the thé cất tiếng, đem cho tao hai con gà, xôi, thêm rượu nữa, để tao đem về cho em và ông tao ở nhà ăn, cho tao thêm nhiều tiền quần áo vào. Nó bóc cam, nhai hoa quả rau ráu, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Bộ dạng nó chén trông rất ngon lành, không thể tưởng tượng được vì sao bao tử của một đứa trẻ con lại có thể chứa được một đĩa xôi to ú ụ, một con gà trống thiến đến 2 cân, và nó vẫn còn đang tiếp tục nhồi hoa quả bánh kẹo ngấu nghiến như không biết no vậy. Đây chính là mâm cơm cúng dường hôm đó tôi đã tranh thủ chụp được hình, gọi hồn. Thầy ra hiệu cho tôi đi mua thêm lễ xôi gà như con ma yêu cầu. Lúc này tôi mới thấm thía câu châm ngôn các cụ thường dạy, chiều như chiều vong, có lẽ là như vậy. Tôi không muốn để mất cơ hội chứng kiến buổi tiếp con ma này, bèn nhờ chú em và một chú xe ôm tức tốc xuống chợ mua đồ. Lúc này khách không mời đến xem mỗi lúc một đông, xếp thành một vòng tròn to như đang xem chọi gà vậy, có đến cả 100 người. Con ma đưa mắt nhìn quanh, nó dừng lại ở tôi, người tôi run lên, chân tay bủn rủn như muốn khuỵu xuống. Đôi mắt nó lúc này không đục nữa, nó ánh lên sắc lạnh như muốn nuốt chửng tôi vậy. Cái cảm giác đó làm cho tôi mỗi khi nghĩ đến vẫn còn rùng mình khiếp sợ. Nó hơ hơ cái tay gầy khẳng khiu đen nhẹm quẹt miệng, rồi bất thần chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng nó rít lên the thé, thằng kia, ông của mày đâu mà mày đến nhận, ông của tao chứ. Thầy lúc này mới hạ giọng nịnh nó, ừ thôi thì ông của ai rồi phân giải sau, mình cứ ăn đi rồi nhận tiền, nhận hương quả quần áo, còn đem về cho con em nữa. Con ma lúc ấy mới rời mắt khỏi tôi, tim tôi như được dịp nhảy nhót bật khỏi lồng ngực. Lúc này lễ đã về, thầy nhỏ nhẹ nịnh nó, thế tên mình là gì, nhà ở đâu, em mình tên gì, trai hay gái? Con ma lúc đó đã hết vẻ tinh quái, nó khóc thảm thiết, vừa khóc vừa kể. Bố mẹ nó là người Mường, ở trên thác bờ, cách đây xa lắm, ngày xưa bán muối gạo ở chân đồi ông Tượng. Nó giơ tay chỉ về hướng đập thủy điện sông Đà. Bố mẹ nó bỏ rơi anh em nó từ khi 8 tháng, khi ở đây đã được ông nuôi dạy. Nó khoe ông dạy nó cả chữ nho, nó khua tay vạch vạch như viết chữ xuống chiếu. Khi nó về, chẳng có nhà cửa gì cả, ông thương. Sau đó, ông đặt tên con em là Hiền, đặt tên nó là Sẩy. mấy hôm trước mấy người đào bới gì đó phải nhờ ông thần linh chuyển nó và ông đi, sợ là hỏng nhà lấy gì mà ở. Bây giờ mà tìm thì không được đâu. Nó rít lên: đứa nào mà tranh ông với tao, tao vật chết. Thầy bảo chú em tôi đem hóa tiền vàng kim ngân, quần áo đốt cho ma. Xong thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thầy lại nịnh: thế bây giờ ta cho thật nhiều tiền vàng, quần áo, rồi đi làm nhà thật to cho, thì mày đưa ông về đây được không? Con ma dãy nảy lên: ông tao không cho đứa nào đâu. Quả thật, ông tôi mất từ hồi mẹ tôi còn bé tí. Chắc là khi ông và hai đứa xấu số về bên kia thì tình nghĩa sâu nặng lắm. Và lại chiến tranh hoạn nạn, gia đình tôi đã mất phần mộ của ông, không chăm sóc hương khói đến 60 năm rồi. Nghĩ đến đây, tôi dâng trào nước mắt. Cứ thế, hết khóc, lại cười. Con ma không muốn rời cái thể xác bé bỏng của bé gái hơn 10 tuổi. Tôi và mọi người xung quanh càng tăng thêm nỗi sợ. Lúc đó thầy mới nghiêm giọng: người có biết ta là ai không? Con ma lúc đó mới lấy lại nguyên hình. Nó gườm gườm nhìn thầy, giọng nó rít lên sắc sảo: mày là ai thì tao sợ cái đéo gì? Thầy tiếp: tao cho người ăn uống thỏa thê, cho tiền quần áo thoải mái. Bây giờ tao nói không nghe thì ta cho người bắt đi đấy, đừng có trách. Con ma bật cười sằng sặc: tao sợ đéo gì thằng nào. Hôm nọ tao ngồi ngã ba kia kìa, thấy mấy cái thằng đi qua không tránh, tao đá cho nó đâm mẹ vào ô tô đang nằm viện kia kìa. Mọi người xung quanh khiếp sợ khi con ma nói về sự kiện có mấy vụ ngã ngay ở giữa ngã ba Thanh Thiên Bạch Nhật. Mấy thanh niên cứ nhằm cái xe đỗ ven đường mà lao vào, vỡ cả mặt phải đi cấp cứu. Thầy nghiêm giọng: ta không có đùa đâu. Rồi thầy cầm ấn giơ lên cho nó xem bảo: ta có ấn vua cha Ngọc Hoàng, ta có thiên binh thiên tướng, ta cho bắt ngươi. Con ma lại cười lên khanh khách. Tôi thấy thầy đặt ấn xuống mâm, giơ tay búng như người làm phép. Chỉ thấy con ma co người như đau lắm, tay nó quặt quéo phía sau, dồ đôi vai gầy guộc, mồm nó méo sạch, mặt nó giờ trắng bệch, ngửa cổ phô cái cổ dài ngoẵng ngấn ghét, miệng rỉ đau đớn: tha cho tao, tha cho tao. Thầy lúc đó trông oai nghiêm lắm, khác hẳn lúc đầu hiền từ. Thầy nói: cứ trói nó đấy. Thật kỳ lạ, không ai giữ mà đứa nhỏ cứ tư thế đó, không cựa quậy được, mồm cứ rên khừ khừ, rùi xùi cả bọt mép, trông đến đáng thương. Một lúc sau, thầy nói: ta đã bảo ngươi rồi, đem ông giấu ở đâu, em giấu ở đâu, không gọi về đây ngay, ta cho bắt nốt thần linh thổ địa lên để tra hỏi bây giờ. Lúc đó thì đừng có trách ta, ta sẽ cho giam ngươi về tứ phủ. Con ma nghe vậy, giọng năn nỉ, nghe rất thương. Thầy mới nói tiếp: bây giờ ta lại không cần ngươi gọi ông về, ta cho người đi triệu về. Bây giờ ta cho ngươi và em gái ngươi một cơ hội. Một là ngươi muốn đi đâu về đâu, ta cho toại nguyện. Nếu không nghe chỉ có một con đường là giao về tứ phủ cho quan thôi. Con ma lúc này mềm như con chi chi, giọng yếu ớt: lạy thầy, thầy cho hai anh em con về đền mẫu. Thầy hỏi: đền mẫu nào? Con ma tiếp: ở bên kia Đà Giang, qua cầu đen, đền vừa sửa xong đấy ạ. Xung quanh mọi người ồ lên một tiếng. Con ma nó biết rõ như vậy sao? Nó biết cả ngôi đền bên kia sông mới được trùng tu trong nửa tháng sao? Bây giờ ta cho thả ngươi ra, cho hai anh em ngươi về đền mẫu như ý nguyện. Ta còn ban cho thêm cả pháp ấn để mà vào. Từ nay trở đi phải tu thân tích đức, không được làm điều gì ác với trần gian. Ta sẽ cho theo hầu mẫu, không sợ đói khát rách dưới. Còn ông Hùng thì phải để ông ấy về quê, thỉnh thoảng cho các ngươi về thăm ông ấy cơ mà, có mất ông đâu. Các ngươi có đồng ý hay không? Sau khi con ma gật đầu, thầy búng tay làm phép. Con ma như được thả trói, nó nắn vai nắn cổ như đau lắm, khóc lóc thảm thương lạy thầy xin nghe. Bây giờ ta viết lệnh điều chuyển các ngươi theo ý muốn của ngươi, buông thể xác của đứa bé ra, nghe chưa? Thầy lẩm nhẩm mấy câu rồi búng ngón tay một cái, đứa bé ngã ra mềm oặt như tấm chuối héo. Mọi người hò nhau nắn bóp chân tay cho nó. Được 5 phút, đứa bé tỉnh lại, mặt nó vẫn trắng bệch, môi tái đi không còn một giọt máu. Nó dương đôi mắt to thô lố ngơ ngác nhìn quanh như muốn hỏi nó đang ở đâu. Sao xung quanh lại đông người như thế? Lúc này thầy mới nói: "Tôi có ý kiến như thế này, mọi người muốn xem thì phải im lặng, chứ đừng có lại gần mà xảy ra việc như vừa rồi thì khổ lắm." Thầy bảo chúng tôi thu lễ, bày hoa quả tiền vàng mới, dâng hương lên tiếp. Chiếc gương tròn đang đứng nghiêng nghiêng trên đĩa gạo, quả trứng vẫn đứng chân như trời trồng, mặc dù những cơn gió thổi dạt những đám cỏ ven đường trên đám đất. Chúng tôi cảm thấy có gì đó là lạ. Ông thầy cầm chiếc ấn có tên Ấn Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, đưa ba vòng bên trái trứng, miệng đọc vài câu như kinh Phật mà tôi nghe không rõ. Sau khi đặt ấn trước mâm, ông lấy dùi gõ chuông thật mạnh xuống mép gương ba cái, làm chiếc gương nún hẳn xuống đĩa gạo một góc nghiêng đến 5%. Lạ thay, trứng vẫn cố tình bám chặt lấy gương như có một lực vô hình. Pháp sư nghiêng ghé xuống gần trứng, một tay xòe bên tai nghe giọng nói như hư vô rồi hỏi: "Ai khóc đây? Xưng tên cho ta biết, vì sao lại khóc?" Rồi có tiếng rì rào như nói chuyện. Ông đưa mắt nhìn quanh, ngoắc tôi và chú em lại gần rồi nói: "Các anh chú ý nghe tiếng nói phát ra từ khoảng không trên quả trứng đấy. Nó bảo nó là sầy, em gái là Hiền, cảm ơn mọi người đã cho ăn no. Nhưng anh em nó khóc buồn vì mất ông. Anh em nó đã gắn bó với ông từ lúc chúng nó còn bé." Tôi nhìn quả trứng hút chặt như không thể tin đôi mắt của mình nữa. Quả trứng cứ rung lên từng hồi, lắc lư trên mặt gương. Điểm tiếp xúc với mặt gương thỉnh thoảng chấm đầu gãy một cây kim khâu, không hơn không kém nhỏ tí xíu như vậy. Tôi nghe lời thầy chỉ dẫn, quả thực có tiếng nói lao xao như tiếng vọng từ xa xăm, nghe rất trong và quá nhỏ, gần như tiếng nghèn nghẹn của máy điện thoại sắp hết pin. "Thôi, hai anh em ngươi về mẫu mà ở. Ta mong rằng các ngươi nhanh chóng siêu thoát, biết đâu lại được trở lại kiếp trần gian làm người. Từ nay, đừng có trách ta. Mau đi đi." Nói xong, thầy lấy tờ tiền địa phủ chụp lấy quả trứng, rồi bọc lấy nó, vặn chặt một đầu kín mít. Thầy dựng quả trứng thứ hai lên chiếc gương. Lạ thay, vừa chạm mặt gương, quả trứng lại hút lấy mặt gương và không nhúc nhích. Thầy cao giọng hỏi: "Vong là ai?" Lại có tiếng vọng lao sao. Thầy hỏi tiếp: "Hiền à?" Rồi thầy phiên dịch với mọi người: "Đúng là con Hiền, em gái của thằng Sầy. Nó bảo muốn đi theo anh nó. Nó bảo nó sợ mất anh, mất ông." Thầy cũng làm như vậy. Thầy quấn quả trứng rồi cất đi. Sau khi cất được hai hồn ma, thầy cũng làm một nghi lễ tạ thần linh ở đó. Rồi ít lâu sau, sau khi xong hết toàn bộ lễ, vẫn ở cái khu vực đấy, thầy chỉ cho tất cả xe máy xúc bắt đầu đào xuống, bảo chúng tôi thắp hương dâng lễ vào các ban thánh ban mẫu, gửi vong về cửa mẫu, xong xuôi tạ thần linh. 30 phút sau xong việc, chúng tôi ra về. Sáng hôm sau bắt đầu, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, vị pháp sư đã xác định chính xác phần mộ ông ngoại tôi nằm im lìm hơn 60 năm, sâu hơn 5 mét trong lòng đất, với những bằng chứng không sai vào đâu được, làm gia đình tôi khâm phục, khẩu phục. Và một điều kỳ lạ là cho đến sau lễ tạ bách nhật cho ngôi mộ ông tôi, khi gọi hồn ở một nơi khác với một cô đồng khác, thì vong của ông tôi về nói với con cháu về việc tìm thấy ông là hoàn toàn chính xác. Cho đến bây giờ, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn qua lại lên tận vùng núi đó để cảm ơn thầy. Ok, chúng ta hết chuyện. Về cơ bản thì cái chuyện này là không có ma quỷ nhiều, đúng không các bạn? Nó không có ma quỷ nhiều, nhưng mình cảm thấy nó rất là thật, đúng không ạ? Cái chuyện này nó không có ma quỷ nhiều, nhưng nó rất là thật. Ừ, nó rất là thật. Ok, đúng rồi, kênh này bên Chuyện 23F có đọc qua rồi, Nguyễn Bắc. Ok, mình cảm ơn các bạn đã nghe. Lần sau mình sẽ đọc một chuyện khác, ngày mai mình sẽ đọc một chuyện khác. Đúng không ạ? Ok. Bây giờ mình xin phép các bạn mình nói chuyện với một chị trên Pao Talk một tí. Chị Dung cảm thấy cái chuyện này thế nào? Chị cảm thấy cái màu sắc tâm linh thế nào ạ? Em vẫn cứ nói mà, em cũng như chị thôi, em là người cũng tin vào khoa học rất là nhiều. Tuy nhiên là em vẫn tôn trọng những cái vấn đề tâm linh, đúng không ạ? Như thế này nhé chị Dung nhé, và các anh chị Room Pao Talk như này. Em thật sự là em vẫn cứ nói với các bạn ấy, em không muốn làm những cái nghi lễ. Em biết những nghi lễ triệu hồi ma quỷ, ít nhất là em tin là em có thể, nếu như em làm em có thể làm được. Thật. Chị Dung, anh Tú, anh nhìn vào cái nick Vương Miện nữ hoàng á, chị Dung á, chị Hoàng Dung là một mem mới ở trong room mình anh Tú. Chị Hoàng Dung là một tiến sĩ ở Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Vâng, chị Dung thì không tin vào ma quỷ, ok. Và được sự đồng ý của sếp Ngọc. Trong một ngày gần nhất, em sẽ làm một cái nghi lễ đơn giản nhất. Nghi lễ xe chỉ. Em sẽ làm một cái nghi lễ đơn giản nhất thôi, cái nghi lễ rất đơn giản thôi. Cái nghi lễ này em đã làm một lần rồi. Em sẽ làm cái nghi lễ xe chỉ xanh đỏ của dân tộc vùng núi phía Bắc cho chị Dung xem, để chứng minh rằng là những điều tâm linh là nó hoàn toàn tồn tại, mà em khẳng định là cái khoa học của chị cũng không giải thích được. Ok. Em khẳng định là cái khoa học của chị Dung sẽ không giải thích được cái nghi lễ đó. Trong một ngày gần nhất, tất nhiên là em cũng phải chuẩn bị vài thứ nữa. Có thể biết đâu ngày mai em sẽ làm, hoặc là ngày kia, ngày mốt em sẽ làm. Và lúc đó thì em mong rằng chị Dung sẽ giải thích cái nghi lễ xe chỉ xanh đỏ đó. Xe sợi, người ta gọi là cái gì nhỉ? Em không nhớ chính xác ạ. Nghi lễ xe sợi chỉ xanh đỏ. Cái nghi lễ này là thầy giáo của em dạy. Dạy em lâu rồi, lâu lắm rồi. Chị cứ hình dung là như thế này này, nó là một cái nghi lễ mà để câu hồn đó. Tức là để kiểm tra xem là xung quanh mình có cái tồn tại của ma quỷ nào không, có tồn tại của thế lực siêu hình nào không. Em không gọi được hồn về đâu, em không làm được như vậy. Em đâu có phải là thầy đâu. Em đâu có phải là thầy đâu. Em không phải là thầy, em không phải là thầy bói. Em cũng không có căn có kiếc gì cả, em chỉ là được đọc sách về những nghi lễ đó thôi. Và em hứa với chị như thế này, em hứa với anh chị của Pao Talk như thế này, em đã được sự đồng ý của Bút Ngọc rồi. Em sẽ làm cái nghi lễ đó để kiểm tra xem xung quanh em có sự tồn tại siêu linh không, trong phạm vi một mẫu, người ta gọi là phạm vi một mẫu, có tồn tại siêu linh không. Và em khẳng định rằng là chị sẽ nhìn thấy em, tức là chị sẽ thấy được cái điều đó. Em sẽ làm để cho chị thấy được điều đó. Ok. Kiểm tra lễ xe chỉ xanh đỏ, em cứ gọi tên là như vậy, chứ còn thật ra tên nó là tiếng dân tộc, em phiên ra tiếng Kinh mình như vậy thôi. Lúc đó em hy vọng rằng chị sẽ dùng cái khoa học của chị để lý giải cái điều đó, đúng không ạ? Nếu như em làm được, em chứng minh được và chị không giải thích được, ok, chị Dung sẽ đồng ý mất 10.000. Ok, chơi không chị? Chị Dung sẽ mất 10.000 để donate cho room ở trong cái lễ từ thiện sắp tới của các anh các chị ở Bình Thuận nhá. Trong cái buổi từ thiện tháng 6 của các anh các chị đoàn từ thiện sẽ về Bình Thuận ở Việt Nam để từ thiện cho trẻ em làng mồ côi, 10.000. Còn nếu như mà em không làm được cái điều đó thì Bút Ngọc đã đồng ý rồi, chị Ngọc đồng ý rồi, chị Ngọc sẽ mất với chị Dung 10.000. Chị em mình cá cược cái đó đi. Ok chị Dung, có được không ạ? 10.000. Như thế này, đối với các bạn ở trên Facebook và trên YouTube nhá, đối với các bạn ở trên Facebook và trên YouTube, Nếu để mình sẽ hỏi ý kiến bốt. Hỏi ý kiến bốt Ngọc. Bốt là một cái chị lớn, chị trùm ở cái room bao talk của mình. Trần Bắc Mạnh, cái room bao talk của mình nó là một cái room kín. Không phải ai cũng vào được. Ok. Mình cũng hoạt động ở dưới cái sự chỉ đạo của một chị bốt lớn thôi. Thì nếu như được phép, được chị đồng ý thì mình cũng sẽ livestream trực tiếp cho các bạn xem cái đó luôn. Đằng nào cũng một công mà mình có thừa máy tính, thừa điện thoại mà. Mình sẽ làm cho các bạn xem luôn nhá. Nếu như được sự đồng ý của chị. Chị Dung, em ở đây có các anh chị ở room mình chứng kiến nè. Có các bạn ở trên Facebook và trên Podtalk chứng kiến. Nếu như chị Ngọc đồng ý, em sẽ làm cái đó luôn cho cả các bạn ở YouTube và Podtalk xem. Cùng với các chị cùng xem. Nếu như em chứng minh được điều đó và chị không giải thích được điều đó, chị mất 10.000. Còn nếu như em không chứng minh được là em đúng và chị thấy là em là một thằng bố láo, hoặc là cái tâm linh nó chỉ là những cái thứ xàm xí như là chị nói, thì chị Ngọc sẽ mất 10.000 với chị. Và em sẽ rút khỏi cái room Podtalk này vĩnh viễn. Em sẽ xóa cái nick của em vĩnh viễn luôn. Đồng ý không ạ? Em sẽ kỷ niệm lại chị Dung cái vương miện ruby của em. Sau đó là em sẽ rút khỏi vĩnh viễn và chị Dung sẽ cầm 10.000 của chị Ngọc. Ok, còn cái 10.000 mà chị Dung mất, nếu như em thắng cái 10.000 của mà chị Dung mất á, thì cũng không chia cho ai cả, mà sẽ chia cho anh Long, đại diện của cụm từ thiện của room mình ở Việt Nam. Anh Long sẽ đi cùng với các anh chị trong nhóm tình nguyện, thiện nguyện, sẽ đi trong cái buổi từ thiện ở trại trẻ mồ côi Bình Thuận trong tháng 6 tới. Em thì em cũng không tham gia được, tại vì em ở tận miền Bắc xa xôi, mà nói thật là công việc của em rất là bận. Có được không? Đồng ý không chị Dung? Ok, em đồng ý. Ok, chị em mình đồng ý nhá. Em sẽ làm cái nghi lễ đó. Ok, em sẽ làm nghi lễ đó. Ok các bạn, mình sẽ xin với lại bốt lớn, mình sẽ cố gắng xin với bốt lớn để livestream luôn cái nghi lễ đó. Có thể là ngày mai, chơi lớn đi. Ok, mình chơi lớn đi. Ở thật mà, bạn nào, bạn Đức Minh nói là xàm à? Bạn nghĩ là xàm cái gì? Xàm tiền à? Nói thật với các bạn là 10.000 đối với chúng ta là to. 10.000 đối với chúng ta là to, nhưng đối với các chị bên đó thì 10.000 nó cũng là một số tiền đủ để cũng gọi là cũng là đáng, nhưng cũng không đến nỗi mà để đến nỗi chúng ta mang ra sàm với cái việc tâm linh đâu. Ok bạn Đức Minh, bạn có thể vui vẻ thì bạn xem, không vui vẻ thì bạn get out, có gì đâu. Hoàng, cái này anh có phải tiền của anh đâu mà anh không chơi lớn, tội gì, anh có bốt đứng sau lưng mà. Anh có bốt lớn, đại bốt, một trong những đại bốt hàng đầu của Podtalk đứng sau lưng gánh, anh sợ gì mà anh không chơi, đâu có phải tiền của anh đâu. Đúng không? 10.000 đô. Đây là con số mà chị Dung đưa ra chứ không phải là mình đưa ra. Đây là con số mà chị Dung đưa ra. Ok các bạn ở Facebook và YouTube, mình sẽ cố gắng xin bốt là mình sẽ livestream luôn để cho các bạn sẽ thấy. Ok. Đây là con số mà chị Dung đưa ra. Không phải là em đưa đúng không chị? Ok, em đồng ý với chị. Bốt ừ rồi. Em đồng ý. Chị Ngọc đã xác nhận rồi. Nhá. Mình sẽ làm cái nghi lễ xe sợi chỉ để kiểm tra. Cái nghi lễ đó rất là hay, nó cũng không có ma quỷ gì nhiều đâu, nó chỉ là một cái cảm ứng thôi, nó chỉ là một cái dạng như cảm ứng thôi. Ok. Hả? Bạn nào mà cảm thấy mình xạo ke thì các bạn chơi cá cược đi, các bạn cũng cá cược với mình luôn đi, các bạn cá cược với mình luôn đi. Ok. Thật ra 10.000 thì chúng ta nghĩ là to. Ok, mình nói thật, mình nói tâm sự thật. Nếu như chúng ta chịu khó làm và biết cách làm, một tháng chúng ta kiếm được vài ngàn không khó. Nhưng với vấn đề là phải chịu khó và chịu được vất vả. Thế thôi. Còn 10.000 đối với các anh các chị ở bên nước ngoài á, bởi vì cái tiền Việt Nam của mình nó đâu có giá bằng cái tiền đô đâu. 10.000 đối với các anh các chị bên nước ngoài nó cũng là một khoản tiền tương đối lớn, nhưng không có nghĩa là không thể. đúng không ạ? Mình thì mình chả quan trọng, mình không phải tiền của mình mà, mình có bốt đứng sau lưng gánh mà mình đâu có sợ đâu. Chị Ngọc, nếu mà mình có làm mà chị chứng minh được là mình làm bố láo thì có bốt trả tiền mà, mình đâu có lo đâu, không sao cả, đúng không chị Dung? Em chơi lớn với chị đi, hôm nay em chơi lớn đi. Đây là chị đã đưa ra số tiền, chứ thật ra em chỉ định dám, em chỉ dám đến 1.000 thôi. Nhưng mà chị bảo 10.000 ok, bốt ừ cái là em chơi lớn 10.000. Ok, mình sẽ cố gắng, mình hứa với các bạn ở bên YouTube và Facebook, mình sẽ cố gắng ngay sau cái luồng livestream này, mình sẽ đàm phán với bốt lớn để mình livestream luôn cái này. Nhá, mình sẽ livestream luôn cái này, cái nghi lễ này thì mình sẽ livestream luôn để cho chúng ta cùng xem và chứng. Mình cũng muốn chứng minh với các bạn một điều á, là mình không mê tín. Tuy nhiên là những cái điều ở thế giới tâm linh thì chúng ta không thể coi thường được. Cái gì nên tôn trọng thì chúng ta tôn trọng thế thôi. Cái gì nên tôn trọng thì chúng ta phải tôn trọng thế thôi, chứ chúng ta đừng coi thường nó nhá. Vũ Hoàng, mình thì mình chắc là không đi được cái chương trình đó đâu. Nếu như mà lúc nào mà các anh các chị đi thì mình sẽ bảo bạn nhá, Vũ Hoàng. Lúc nào các anh các chị tổ chức chương trình đó thì mình sẽ bảo bạn nhá. Để có khi là bạn sẽ đi cùng với các anh các chị luôn. Các anh các chị sống thoải mái lắm, có cả các anh các chị Việt kiều ở bên kia về nữa. Vào tầm tháng 6, cuối tháng 6. Bây giờ thì mình chưa đủ các thứ đó để làm. Mình chỉ muốn chứng minh một điều á, đó là cái việc tâm linh và khoa học, hai cái thứ đó nó đang cân bằng. Không ai nói là khoa học thắng và cũng chẳng ai nói là tâm linh thắng cả. Chỉ có điều là chúng ta nên tôn trọng cái vấn đề tâm linh thế thôi. Mình cũng không phải là thầy bói, thầy cúng gì cả. Mình cũng không phải là livestream này để mình câu like, câu view bán hàng. Chẳng qua mình livestream ở trên Facebook là vì mình tiện livestream Facebook ở trên YouTube. Mình livestream ở trên YouTube và mình livestream ở trên Pantalk thì mình có thừa máy tính thì mình livestream luôn ở trên Facebook thôi. Chứ còn mình nó chỉ tầm 10 đến 15 phút thôi Nguyễn Thế Quyền. Nên là mình cũng xác định là cái Facebook của mình đâu có bán hàng online đâu. Các bạn nhìn mình đâu có bán hàng online đâu. Nó không quan trọng mà. Nên các bạn vào comment, các bạn thấy hợp lý thì các bạn nghe, không hợp lý thì các bạn ao có gì đâu. Nên là mình nghĩ là như vậy. Cái gì mình biết, mình đọc được thì mình bảo các bạn thế thôi. Cũng như là em với lại các anh các chị đó, chị Dung ạ. Cái gì em biết, cũng như là ở room mình trước đây có cô Hồng Đào đã từng đọc truyện với chú Ngạn một thời gian rất là dài á. Cô Hồng Đào cũng là người biết rất nhiều nghi lễ, mặc dù là cô Hồng Đào theo đạo Thiên Chúa, đúng không? Nhưng mà cô ấy vẫn tin vào những cái điều tâm linh và cô ấy vẫn rất tôn trọng điều đó. Em cũng như vậy. Chị là một nhà khoa học, chị có thể dùng khoa học chứng minh mọi thứ. Và bây giờ em là một người bình thường, em sẽ dùng những cái thứ mà khoa học của chị không chứng minh được để chứng minh với chị rằng một điều khoa học của chị là một điều rất là tốt, rất là tiến bộ. Nhưng nó không phải là tất cả trong thế giới mà chúng ta đang sống. Bởi vì bên cạnh đó là còn rất nhiều cái thứ vô hình mà khoa học không thể nhìn được bằng cái đôi mắt của khoa học. Có những thứ chúng ta không thể nhìn bằng dưới cái lăng kính khoa học được, mà chúng ta phải nhìn bằng dưới một cái lăng kính khác, nó nhiều màu hơn. Ok, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn. Em xin nhường lại mic Podtalk cho ai lên tiếp bây giờ. Ok, em xin nhường lại mic Podtalk, em thả mic đây nha anh chị, là túm mic cho em nha, em thả mic Podtalk. Ok. Bây giờ rồi. Các bạn ở bên YouTube và bên Facebook, mình sẽ cố gắng là chắc là được thôi. Mình sẽ làm cái nghi lễ đó. Mình sẽ livestream. Mình nghĩ là chị Ngọc sẽ đồng ý thôi. Tại vì là chị là một người rất là dễ tính. Là một trong số 8 ông trùm lớn của cái cộng đồng Podtalk. Rất là to tiền. Hồi nãy là như thế này, bây giờ tắt vào Podtalk và mới kể chuyện. Tức là mấy ngày vừa rồi thì cái bà chị kia là một tiến sĩ, một tiến sĩ giáo viên của Học viện Công nghệ, cái gì Massachusetts à, hay cái gì ở Mỹ ấy. Bái vào bán nghe chuyện thì mình, còn mình ở room mình thì có 4 người kể chuyện, cả cô Hồng Đào nữa là 5. Thì hôm đấy là đến lượt một cái anh ấy kể, thì kể xong cái chính là một câu chuyện có thật. Anh ấy không đọc mà anh kể chuyện thôi, giống như kiểu là mít thi ở trên trên YouTube ấy. Thì xong cái là chị nói tất nhiên là chị không nói láo, không nói bậy. Tuy nhiên là chị phản đối lại, thì cái hai anh chị nảy ra một cái cuộc tranh cãi rất là khủng khiếp. Thì sau đó là các chị quyết định là hùn tiền vào, bảo thách đố. Thế là mình chỉ định là thách đố 1.000 thôi. Nào ngờ là hồi nãy bà ấy nói hăng quá. Bà ấy nói từ cái lúc mà khoảng 6 giờ tối cơ. Lúc đấy đã cãi nhau một trận to rồi. Thế là lúc cãi nhau hăng quá, thì hồi nãy mình trước khi mình đọc, mình livestream Facebook và YouTube này, thì mình đã lên sóng ở trên Powtalk rồi một lúc rồi. Thì bà ấy gáy mình là 10.000, chơi to 10.000. Có cái gì thì em sẽ thông báo tôi sẽ thông báo ở trên Facebook nha ông Vũ Hoàng, cứ vào đó check nhé. Thách đố nhau là 10.000, chơi to ấy. Ok, 10.000 chơi. Thế là mình hỏi Bốt Ngọc, thì cái chị Bốt lớn ấy, chị chủ room á, chị đồng ý một cái là ok chơi, bởi vì có phải tiền tôi đâu, mà hơn nữa là tôi làm được, yên tâm ăn được 10.000 này. Thì 10.000 này thì các chị đã thống nhất là sẽ đưa vào trong cái chương trình từ thiện dành cho làng trẻ em mồ côi ở Bình Thuận trong tháng 6. Nếu mà hôm đấy thì tôi sẽ liên lạc với Vũ Hoàng để ông sẽ đi cùng các chị. Hôm đó là khả năng là có cả cô Hồng Đào sẽ về. Ok. Cái nghi lễ mà hôm tới mình sẽ làm, nó là một cái nghi lễ của một dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc, mà thật ra là cũng chẳng phải của dân tộc đấy, mà nó là của Trung Quốc, của dân tộc ở Trung Quốc, dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Mình cũng không biết là dân tộc gì nữa, nhưng trước đây mình được dạy, tức là nó một cái nghi lễ, chúng ta có hình dung nó dùng những cái sợi len hoặc sợi chỉ màu xanh màu đỏ, bằng những cái nghi lễ mình không nói ra đây được. Sau đó là mình không động tay chân gì cả, chúng ta sẽ để cho nó tự cảm ứng những cái dao động về tâm linh ở xung quanh cái phạm vi, cái môi trường ta đang sống. Nếu như nó dao động thì là nó có tồn tại, và nó không có dao động thì nó không tồn tại. Thì nói thật lòng là khi mình xây cái nhà mình đang ở này, mình đặt, ba mẹ mình đặt cái móng á, thì mình đã nhờ thầy giáo của mình đến đây và kiểm tra. Tức là quanh cái khu vực này là thầy khẳng định là có những cái tồn tại siêu linh, đại khái là vong hồn ma quỷ gì đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến đất nhà mình thì mình cứ xây. Nhưng mà mình đã tận mắt chứng kiến đó, nên là mình khẳng định là điều đó có thể làm được. Cái nhà này mình xây được 2 năm rồi, cách đây ít lâu thì mình cũng vừa kiểu dỗ dỗi mình cũng vừa kiểm tra lại là, và nó vẫn còn. Thì ngày mai mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa, nếu như quanh khu vực nhà mình không còn, mình sẽ đi kiểm tra một vùng nào đó còn. Thì ví dụ ban ngày mình kiểm tra nó còn, thì buổi tối mình sẽ làm ở ngay chỗ đấy. Ok, mình sẽ kiểm tra ngay chỗ đấy nhá, làm sao để chứng minh nó là còn, nó là có, được chưa ạ? Ok, bây giờ mình đã nói rồi, những cái này chúng ta tin hay không là tùy các bạn. Mình không bắt các bạn phải vào xem cái luồng livestream của mình. Mình cũng không chạy quảng cáo của YouTube, mình chỉ nhờ các bạn chia sẻ cái luồng livestream thôi. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là mình làm điều đó là hết sức tôn trọng. Vì vậy nên mình mong rằng khi các bạn vào xem, các bạn có tin hay không thì các bạn cũng nên tôn trọng. Thế thôi. Đó là thể hiện cái lịch sự rất là tối thiểu của con người. Ok, bây giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ. Ngày mai hoặc là chậm thì là ngày kia mình sẽ làm cái nghi lễ đó. Ha. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Tạm biệt các bạn. Ngủ đi. Ngủ đi. Bên xung quanh chúng ta luôn có những cái tồn tại mà chúng ta không giải thích được. thậm chí có những người hàng ngày nói chuyện với chúng ta, hàng ngày chúng ta vẫn gặp. Cho đến một ngày nào đó chúng ta vô tình đến nhà họ chơi, thì chợt giật mình nhìn trên bàn thờ thấy cái di ảnh của người đó. Thấy cái di ảnh của người đó để trên đó. Và người thân của người đó nói rằng là cái người này đã mất từ rất lâu rồi. Mất từ rất lâu rồi, ví dụ như vậy. Đó là những cái thứ tồn tại siêu linh mà không ai giải thích được. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Ok, tạm biệt các bạn ở bên YouTube, tạm biệt các bạn ở bên Facebook. Chúng ta đi ngủ thôi.